Vô thượng thần đế 119 chương 1172 đường gặp nạn giết đi tới thiên kiếm lâu. Mục Vân chính là mang theo Bích Thanh Ngọc. Gặp mặt thiên quân vũ. Tấn thăng phàm thiết cấp thế lực tốt đâu, chỉ thiên quân vũ căn bản không có bất kỳ ý nghĩ. Trực tiếp hưng phấn nói. Hiện tại. Thiên Dược Minh. Thâu Thiên Cốc. Liệt Diễm Tông. Tu La Điện. Mấy cái này thanh đồng cấp thế lực. Toàn bộ lung lạc dưới tay phàm thiết cấp thế lực phía dưới những tiểu gia tộc kia. Tiểu thế lực tụ hợp cùng một chỗ. Thành lập phàm thiết cấp thế lực. Vì bọn họ xông pha chiến đấu. Ta lúc đầu cũng nghĩ như thế. Nhưng là Nam Cực chi địa. Vị trí quá vắng vẻ. Muốn tụ tập phàm thiết cấp thế lực. Quá khó. Không nghĩ tới. Các ngươi chủ động đưa ra. Quá hào quá hào. Mục Vân lập tức im lặng. Mỗi một lần, một ít tiểu gia tộc muốn thành lập vì phàm thiết cấp thế lực cần đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm cùng cung cấp. Không nghĩ tới, lần này khai chiến, lại là cấp bách cần thế lực, Tam Cực Thiên Minh điểm này cũng là buông lỏng. Nhưng là như vậy, Mục Vân càng thêm nhìn ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là bắt đúng là điểm này. Chỉ là Mục Vân làm sao biết? Thiên Quân Vũ biết, muốn thành lập phàm thiết cấp thế lực, mười phần phiền phức. Nhưng là Bích Thanh Ngọc là Mục Vân mang tới, liền xem như phiền toái một chút, hắn cũng một chữ không nói. Vô hình ở giữa biến khéo thành vụng. Đã như vậy, Bích Tông Chủ, ngươi liền theo Kiều trưởng lão đi làm tương ứng trình tự đi, đa tạ Bích Thanh Ngọc nhàn nhạt thi lễ. Lui xuống, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Vạn năm trước chính là xuất ruột nhập thần. Lúc ấy Tam Cực Thiên Minh còn chú ý tới. Hiện tại, chỉ sợ Tam Cực Thiên Minh cũng sẽ chú ý tới. Thiên Quân Vũ tại Bích Thanh Ngọc rời đi về sau, lại là cẩn thận nói. Không sao cả, Mục Vân gật đầu nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Hẳn là có thể tránh thoát Tam Cực Thiên Minh điều tra. Mà lại hiện tại, Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tiểu tâm tư A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nhìn Thiên Quân Vũ bàn tay vung lên. Trước người hai người xuất hiện một đạo tử tiên khí tụ tập địa đồ. Kia địa đồ phiêu đáng giữa không trung bên trong, nhìn vô cùng rõ ràng. Chính giữa địa đồ chính là Tam Cực Thiên Minh đánh dấu rõ ràng. Ngươi nhìn, Tam Cực Thiên Minh tại Nam Kiếm vực Nam Phương, cái khác tam đại thế lực phân biệt tại Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương. Chúng ta Thiên Kiếm lâu là tại Tam Cực Thiên Minh Nam Bộ. Các ngươi Nhất Diệp Kiếm Phái thì là tại Đông Nam Phương hướng, tới gần Hoàng Cực Thế Gia thống trị Trầm Luân Chi Địa. Cùng các ngươi giáp giới chính là Hoàng Cực Thế Gia tam đại thanh đồng cấp thế lực Vạn Độc Tông, Sơn Hải Môn, Hợp Hoan Cốc. Nghe đến lời này, Mục Vân ngắt lời nói. Cái này tam đại thanh đồng cấp thế lực không còn tồn tại. Tông chủ và ba vị thái thượng toàn bộ bỏ mình cái gì? Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ nhìn xem Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Chỉ là trong chớp nhoáng, Thiên Quân Vũ lại là cười khổ một tiếng. Ta sớm nên nghĩ tới. Thiên Quân Vũ tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá Tu La Điện, Thiên Dược Minh, Liệt Diễm Tông, Thâu Thiên Cốc, tứ đại thanh đồng cấp thế lực gặp phải áp lực liền muốn rất nhiều. Bọn hắn đối mặt cái khác hai đại bạch ngân cấp thế lực thuộc hạ thanh đồng cấp thế lực công kích, lấy một địch ba, thậm chí là địch bốn. Quá sức bọn gia hỏa này. Không liên quan gì đến chúng ta. Ta hiện tại khá là lo lắng chính là Hoàng Cực Thế Gia có thể hay không đối với chúng ta trực tiếp xuất thủ. Mục Vân do dự nói. Dù sao tam đại thanh đồng cấp thế lực cao tầng bị giết, nội bộ tuyệt đối sụp đổ, chỉ sợ Hoàng Cực Thế Gia nhìn không được tự mình ra tay. Đây sẽ không. Thiên Quân Vũ giờ phút này lại là cười nói. Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trăng, Tử Hoàng Tháp, cái này tam đại bạch ngân cấp thế lực hiện tại toàn lực đối phó Tam Cực Thiên Minh. Nhưng là ta biết ngươi lo lắng cái gì. Tam Cực Thiên Minh lấy một địch ba, quả bất địch chúng thiên quân vũ nhìn xem Mục Vân. Cười nhạt nói. Ngươi quá coi thường Tam Cực Thiên Minh. Lần này Tam Cực Thiên Minh có thể nói là nắm lấy Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực tay cầm. Trực tiếp khai chiến. Kỳ thật một số phương diện đến nói. Tam Cực Thiên Minh. Là chủ động khai chiến, chủ động khai chiến đúng a. Thiên Quân Vũ nhìn xem thân trước địa đồ. Cười nói. Tam Cực Thiên Minh. Ẩn núp tại Nam Kiếm vực bên trong có mấy ngàn năm thời gian. Chắc hẳn ngươi đối Tam Cực Thiên Minh cũng không phải hiểu rất rõ. Lúc trước. Tam Cực Thiên Minh tam đại gia tộc, Thần gia, Tiêu gia, Hứa gia, chính là đến từ tam đại bạch ngân cấp thế lực đỉnh tiêm thanh đồng cấp thế lực. Về sau, trực tiếp liên hợp cùng một chỗ, thoát ly lúc đầu tam đại bạch ngân cấp thế lực, trở thành thứ tư đại bạch ngân cấp thế lực. Từ Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trăng, Hoàng Cực Thế gia, tam đại bạch ngân cấp thế lực. Lúc trước thế nhưng là ban đầu liền muốn tiêu diệt nơi này. Nhưng là một mực thất bại. Cho tới bây giờ. Tam Cực Thiên Minh. Phát triển càng thêm lớn mạnh. Mà lại có Thần Lạc. Hứa Thiên Trầm. Tiêu Diễm ba người tại. Cách này Tam Cực Thiên Minh. Vững như thùng sắt. Nội bộ căn bản là không có cách tan rã thế mà còn có như vậy một việc sự tình. Mục Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Khó trách. Nhìn trước mắt địa đồ, Tam Cực Thiên Minh, có thể nói là tại tứ đại bạch ngân cấp thế lực trung ương, bị nhìn chằm chằm tam đại bạch ngân cấp thế lực vây quanh. Chỉ là để Mục Vân tò mò nhất lại là, cái này Tam Cực Thiên Minh, bằng hà phát triển nhanh như vậy dù sao ngươi cần minh bạch. Lần này khai chiến, nhìn Tam Cực Thiên Minh là bị động. Trên thực tế, Tam Cực Thiên Minh là chủ động khai chiến. Muốn chia cắt ngọn nguồn địa bàn Thiên Quân Vũ cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Thiên Quân Vũ ánh mắt càng thêm kỳ lạ. Những chuyện này, mặc dù rất dễ dàng biết. Thế nhưng là Thiên Quân Vũ trong giọng nói, lại là mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Mục Vân rất muốn biết. Thiên Quân Vũ, thế nào chắc chắn như thế ra hỏa này? Chỉ là thanh đồng cấp thế lực tôn chủ. Mà lại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Tại bạch ngân cấp thế lực trong mắt. Thế nhưng là không tính là cái gì. Chỉ là Mục Vân cũng không có làm mặt mở miệng hỏi thăm. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn cũng có mà bây giờ bên cạnh hắn càng là tụ tập một chút người thật kỳ quái. Nhậm Cương Cương thân là phụ thân cận vệ. Hiện tại tựa hồ căn bản không lo lắng phụ thân đến cùng ở nơi nào Diệp Cô Tuyết. Thế mà biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi nơi nào. Kia mới xuất hiện Bích Thanh Ngọc cũng là làm người cảm giác ruột thần khó lường. Nhất Diệp Kiếm Phái. Thiên Kiếm Lâu. Tam Cực Thiên Minh. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Mỗi một cách điểm. Nhìn đều là rất kỳ quái. Mục Vân luôn cảm giác. Những vật này. Toàn bộ là liên hệ với nhau. Hắn chỉ cần minh bạch trong đó một điểm. Liền có thể giải khai nội tâm bí ẩn. Nhưng là bây giờ nhìn tựa hồ mười phần khó khăn. Đúng. Ngươi cần cẩn thận một chút. Hoàng Cực Thế gia chủ lực. Mặc dù đều là bị Tam Cực Thiên Minh kiềm chế. Nhưng là. Khó đảm bảo một ít huyền tiên phía dưới đệ tử cùng tông tộc trưởng lão. Sẽ không tập kích Nhất Diệp Kiếm Phái. Ngươi cần coi chừng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người hàn huyên vài câu. Không bao lâu. Bích Thanh Ngọc đã là xuất hiện. Làm tốt rồi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thấy cảnh này. Thiên Quân Vũ gật đầu nói. Hảo. Việc này hết thảy phải có chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Chính là có thể bắt đầu xây dựng sơn môn. Đến thời điểm. Chỉ cần cùng Tam Cực Thiên Minh thông báo một tiếng. Các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chính là được thừa nhận phàm thiết cấp thế lực. Đa Tạ Thiên Lâu chủ. Bích Thanh Ngọc chắp tay cười nói. Những vật này không thành kính ý nói. Bích Thanh Ngọc trong tay Ngọc một mai không gian tiên giới trực tiếp rơi vào đến Thiên Quân Vũ trong tay. Nữ nhân này, Mục Vân cũng không nói nhiều. hai người kết bạn, rời đi Thiên Kiếm Lâu. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Quân Vũ tiếp nhận không gian tiên giới, nhìn xem trong đó đan dược, tiên khí, nội tâm khẽ giật mình. Không bao lâu Thiên Quân Vũ thân ảnh tiêu tán trong đại điện, xuất hiện tại một tòa u ám đại điện bên trong. Tiểu thư Thiên Quân Vũ chắp tay một lập, nhìn xem thân trước u ám ở giữa, một đạo toàn thân bị hắc bào bao phủ lại thân ảnh, chắp tay khách khí nói. Đi rồi đi, Thiên Quân Vũ cung kính nói. Tiểu thư gần nhất định làm như thế nào? Hiện tại xem ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là muốn thừa cơ trước đứng vững gót chân, chỉ sợ tương lai Tam Cực Thiên Minh đem không còn tồn tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Cái kia màu đen thân ảnh thanh âm mượt mà chậm rãi nói, những chuyện này tạm thời không đi quản. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Thập Bát Ngục Vương, từng cách đều là không dễ chọc. Kia Đại Ngục Vương Bích giữa bầu trời, cùng phụ thân ta ngày xưa cũng là tương xứng. Đến mức người tông chủ kia, càng là thâm bất khả chắc. Thân ảnh màu đen dừng lại một lát, nói, bọn hắn làm bọn hắn sự tình, chúng ta làm chúng ta sự tình. Dưới mắt bốn ngân đại chiến, đúng là chúng ta cơ hội. Tứ đại bạch ngân cấp thế lực loạn, toàn bộ Nam Kiếm vực đều xét loạn vân vu ám gian phòng bên trong. Thật lâu im ắng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là theo Bích Thanh Ngọc rời đi Thiên Kiếm Lâu. Sự tình rất thuận lợi, đa tạ Mục phái chủ. Bích Thanh Ngọc giờ phút này cười nói, chỗ nào, ngày sau ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng ta Nhất Diệp Kiếm phái tiếp giáp, đến thời điểm hy vọng giúp đỡ thêm kia là tự nhiên. Bích Thanh Ngọc mỉm cười, Bích tông chủ, Bích Lạc Tiên Sơn mặc dù là tu luyện nơi tốt, chỉ là các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể có kiến thiết hảo tông môn, vạn sự sẵn sàng. Bích Thanh Ngọc cười nói, Mục phái chủ nếu như muốn nhìn, lần này có thể đi theo ta đến Bích Lạc Tiên Sơn nhìn một chút ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông kiến thiết tốt. Mục Vân không có cự tuyệt, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông rốt cuộc là tình hình gì. Cái này Bích Thanh Ngọc chỉ là bị đẩy lên bên ngoài nhân vật, mà chân chính đại lão hiện tại chỉ sợ một cách đều không có thò đầu ra. Vẹn vẹn là tu vi thấp nhất Tam Đại Ngục Vương, hiện tại cũng đã là bát phẩm thiên tiên cảnh giới. Chỉ sợ lại hướng phía trước ba vị Ngục Vương hẳn là đến huyền tiên cảnh giới đi. Mục Vân nội tâm hô thở ra một hơi. Mục phái chủ U Vinh Quy Quy Mơ, Bích Thanh Ngọc đột nhiên mở miệng, nhìn về phía trước, chậm rãi nói, không biết Mục phái chủ hiện nay thực lực đối mặt thất phẩm thiên tiên cảnh giới có thể ngăn cản một hai hả? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cẩn thận. Bá bá bá, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Kia mấy chục đạo thân ảnh thân mang thanh sắc trường sam, thuần một sắc ngực tú khắc lấy một cái hoàng tử. Hoàng Cực Thế Gia cầm đầu bốn người, khí vũ hiên ngang. Nhìn hắn khí tức, tuyệt đối là siêu việt ngũ phẩm thiên tiên tồn tại. Trong đó một thân ảnh, Mục Vân thậm chí gặp qua một lần. Hoàng Cực Thái Hóa nhìn người tới, Mục Vân kinh ngạc nhìn Bích Thanh Ngọc. Hắn tự nhận là chính mình mặc dù là ngũ phẩm thiên tiên, thế nhưng là đối chung quanh cảm ứng lại là mạnh hơn người bình thường. Chỉ là bọn gia hỏa này vừa rồi hắn đều không có phát hiện, thế nhưng là Bích Thanh Ngọc lại là đã sớm phát hiện. Nàng này không đơn giản. Mục Vân kia Hoàng Cực Thái Hóa nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, lập tức trong mắt sát cơ lộ ra. Hoàng Cực Thái Hóa, lần trước xem ra giáo huấn không đủ a. Vô Thượng Thần Đế 119 chương 1173 huyết sắc nguyên luân. Mục Vân nhìn xem Hoàng Cực Thái Hóa, lại là cười nhạo nói, thế nào, lần này tìm giúp đỡ có lòng tin rồi? Bớt nói nhiều lời đi, Hoàng Cực Thái Hóa quát, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Hoàng Cực Thế Gia Tam Đại Thanh Đồng cấp thế lực cao tầng bị ngươi chém giết, ngươi Mục Vân còn nghĩ sống sót sao? Quá hóa kia Hoàng Cực Thái Hóa bên người Nhất danh nam tử ngạo nghễ đứng vững. Nam tử mái đầu bạc trắng, khí tức hùng hậu. Trong lúc mơ hồ tu vi, so hoàng cực thái hóa, mạnh một bậc không thôi. Ngươi chính là Mục Vân, nhìn xem Mục Vân. Nam tử hé miệng nói, ghi nhớ, người giết ngươi tên là Hoàng Cực Khánh, cũng coi là vì Hoàng Cực Diễn báo thù. Hoàng Cực Khánh Mục Vân cười khổ lắc đầu. Xem ra, Nhất Diệp kiếm phái chói sáng biểu hiện cùng thực lực hiện ra đã là gây nên Hoàng Cực thế gia chú ý. Thiên Quân Vũ nhắc nhở thật đúng là vừa lúc thời điểm. Người này nhìn, khí tức thâm trầm, không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy á. Kia Hoàng Cực thái hóa cùng bên người một người, ngươi tới đối phó đi. Cái này hai người giao cho ta. Như thế nào Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là bỗng nhiên mở miệng. Không có vấn đề, tốt, hai người đạt thành hiệp nghị, vọt thẳng giết ra ngoài. Nhìn thấy Mục Vân cùng bên người nữ tử áo đen thế mà là không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Hoàng Cực thái hóa cùng Hoàng Cực Khánh đều là xứng sờ. Hai gia hỏa này muốn chết nghĩ điên rồi sao? Trước sau đều có hơn 10 người đem bọn hắn vây công. Hai người này còn nghĩ phản sát tất cả mọi người vây quanh bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn chạy. Hoàng Cực Khánh quát khẽ một tiếng, nhìn xem nữ tử áo đen. Từ nữ tử áo đen trên thân, hắn cảm thấy càng thêm khí tức nguy hiểm. Hoàng Cực Thịnh, ngươi cùng ta cùng một chỗ chém giết nàng này. Hoàng Cực thái hóa hoảng loạn quá ngữ. Hai người các ngươi giết Mục Vân. Vân tốt, Hoàng Cực Khánh mệnh lệnh được đưa ra. Mọi người nhất thời triển khai trận thế, đem Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người vây quanh ở trung ương. Chịu chết đi, Mục Vân, Hoàng Cực Thịnh cùng Hoàng Cực Khánh hai người trực tiếp thẳng hướng Bích Thanh Ngọc. Mà Hoàng Cực thái hóa cùng Hoàng Cực quá ngữ hai người thì là nháy mắt phóng tới Mục Vân. Oanh! Lập tức trong nháy mắt, Bích Thanh Ngọc trực tiếp nghênh chiến hai người. Mà giờ khắc này, có thể nhìn thấy, Hoàng Cực Khánh cùng Hoàng Cực Thịnh hai người phía sau, bốn đạo nguyên luân bất ngờ xuất hiện. Cửu phẩm thiên tiên nhìn thấy hai người cảnh giới, Mục Vân quả thực nhất kinh. Cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, cái này Hoàng Cực thế ra thật đúng là bỏ được phái người tới giết hắn. Chỉ là giờ phút này đã là không cho phép Mục Vân kinh ngạc. Hoàng Cực thái hóa cùng Hoàng Cực quá ngữ vào lúc này đã là chém giết tới. Hai người đều là tại thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Thậm chí kia Hoàng Cực quá ngữ thực lực so Hoàng Cực thái hóa còn muốn càng hơn một bậc. Lần này Hoàng Cực thái hóa chuẩn bị đầy đủ. Lần trước tại Mục Vân trong tay không có đem hắn chém giết là bởi vì kia đột nhiên xuất hiện Lạc Thiên Hành. Thế nhưng là lần này lại là hắn cùng Hoàng Cực quá ngữ hai người cùng một chỗ chém giết Mục Vân. Gia hỏa này tuyệt đối chạy không thoát. Tại cách này mà nói, chung quanh có vài chục tên ngũ phẩm thiên tiên, lục phẩm thiên tiên cảnh giới Hoàng Cực thế gia đệ tử. Gia hỏa này mọc cánh khó thoát. Mục Vân, ngươi bây giờ chính mình nhận lấy cái chết, ta còn có thể suy tính một chút để ngươi chết thống khoái một ít. Hoàng Cực thái hóa lạnh lùng nói. Không cần Mục Vân lại là trực tiếp mở miệng nói. Nói nhảm đừng nói là có thể hay không giết ta. Hai người các ngươi còn không biết đâu. Cuồng vọng Hoàng Cực quá ngữ quát. Vốn muốn cho ngươi chết thống khoái một ít. Hiện tại xem ra cần để cho ngươi biết. Ta Hoàng Cực thế ra thủ đoạn ta rất chờ mong đâu. Mục Vân lời nói phun ra, trong tay hắc giận kiếm tản ra nhàn nhạt hắc mang. Trung phẩm thiên cấp tiên khí hắc giận kiếm lại kém một bước liền đem đến viên mãn trạng thái. Mục Vân giờ này khắc này lòng tràn đầy sát phạt. Sinh tử kiếm một kiếm chém ra, mang theo kiếm đạo cường đại lĩnh ngộ. Mục Vân giờ này khắc này trong lòng tràn đầy sát khí. Vù vù, hai đạo kiếm khí, một đạo sinh, một đạo chết, khí tức cường hoành, trực tiếp trùng kích hướng Hoàng Cực thái hóa cùng Hoàng Cực quá ngữ hai người. Tách ra công kích tốt, Hoàng Cực thái hóa biết Mục Vân cường hoành, giờ phút này đương nhiên là không sẽ cùng Mục Vân chính diện cứng đối cứng. Hai thân ảnh lập tức tách ra. Chỉ là hai người tách ra trong nháy mắt, Mục Vân kiếm hai đạo kiếm khí vào giờ phút này cũng là lập tức tách ra. Hai đạo kiếm khí, một trái một phải, trực tiếp thẳng hướng hai người. Hoàng Bá Kim thân lập tức, hai người thân ảnh thi triển ra. Khanh, trong nháy mắt, hai người giờ này khắc này lựa chọn trực tiếp đối mặt Mục Vân công kích. Hai đạo kiếm mũi tên trực tiếp công kích đến trên thân hai người. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt nheo lại. Hai người này đối Hoàng Cực thế gia Hoàng Bá Kim thân tu luyện, xa xa không phải Hoàng Cực Diễn có thể so sánh với. Càng mạnh đã như vậy, vừa vặn nếm thử cửu kiếp tiên kiếm quyết đằng sau một ít kiếm thế đi. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Giờ này khắc này hắn tuyệt không thôi động huyết mạch một đạo lực lượng, chỉ là vẻn vẹn dựa vào kiếm đạo. Hắn cũng rất muốn nhìn xem mình bây giờ dựa vào kiếm đạo có thể đối kháng cái gì cấp độ đối thủ. Bá Vương quyền, Bá Vương bản sắc lập tức, hai thân ảnh trực tiếp giết ra, nổ vang Mục Vân. Như toa kiếm chạm Mục Vân lại là lập tức một kiếm giết ra. Nhưng là nhìn từ xa là một kiếm chém ra, thế nhưng là vô hình ở giữa, Mục Vân lại giống như phảng phất chém ra vô số đạo kiếm ảnh, muôn hình muôn vẻ, mạn thiên mạn địa, đếm cũng đếm không xuể. Thấy cảnh này, trong lòng hai người xứng sờ, lại là càng thêm cuồng bạo khuấy động tự thân lực lượng. Đông đông đông, trong nháy mắt đại địa giống như buồn bực nổ tung, tam đạo thân ảnh lập tức va nhau. Bá bá bá. Nhưng mà ngắn ngủi va nhau, tam đạo thân ảnh lại là lập tức lui lại. Lần nữa nhìn lại, Mục Vân không tổn thương chút nào. Mà đổi thành một bên, Hoàng Cực Thái Hóa cùng Hoàng Cực Quá Ngữ hai người càng là không có nhận mảy may tổn thương. Đáng chết ra hỏa này lĩnh ngộ kiếm đạo, không chỉ có thể ngưng tụ ra kiếm giới khống chế chúng ta, càng là có thể đem kiếm giới đem chính hắn bao phủ, ngăn cản công kích của chúng ta. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho nhau gật đầu. Mục Vân giờ phút này nhìn xem hai người, lại là nội tâm chiến ý vô tận. Quả nhiên thế này trọng sinh, hắn đối kiếm có khác tình cảm chân thành. Mà bây giờ, nương theo lấy cửu kiếp tiên kiếm quyết thi triển, trong lòng của hắn đối với chân hồn cùng nguyên anh kết hợp có một tia minh ngộ. Cái gọi là minh ngộ chính là ai cũng nghĩ không ra. Có thể là ăn cơm uống nước thời điểm đốn ngộ, cũng có thể là sinh tử ở giữa bừng tỉnh. Hết thảy đều là nói không chính xác. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm tràn ngập khát vọng. Đối thực lực cường đại khát vọng. Lại đến một kiếm không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Kiếm dục trùng thiên một kiếm giết ra, cửu kiếp tiên kiếm quyết thức thứ 6. Một thanh cử kiếm trực tiếp hội tụ tại Mục Vân thân trước. Lực lượng cuồng bạo phô thiên cách địa, chung quanh đại địa cuồng phong gào rít giận dữ. Đại địa từng tầng bị sóng mở ra tới. Oanh, từ nơi sâu xa trên bầu trời lôi âm cuồn cuộn, chạm một kiếm rơi xuống. Sát na, giết ra đáng chết Hoàng Cực Thái Hóa một tiếng chửi nhỏ, trực tiếp xoay người một cái, nhìn về phía trước, không nói hai lời, một bước xông ra. Cả người toàn thân trên dưới đây là sát phạt khí tức. Hoàng Long Bảo hao ngao, phô thiên cách địa tiếng gầm gừ, xung kích hướng Mục Vân cử kiếm. Đại địa bôn đằng, mà Hoàng Cực Quá Ngữ giờ phút này cũng là bước ra một bước. Sau lưng đại địa xuất hiện tầng tầng ba động, lực lượng ba động lập tức gấp bội. Hai thân ảnh điên cuồng càn quét công kích Mục Vân. Mà lúc này giờ phút này, những người khác nào dám tới gần ba người. Lốp bốp thanh âm vang lên, cử kiếm oanh kích lấy gào thét, oanh kích lấy đại địa lăn lộn. Tam đạo thân ảnh quấn quyết lấy nhau, lực lượng bên này giảm bên kia tăng, không ngừng bộc phát. Mục Vân giờ này khắc này hưng phấn trong lòng không thôi. Dần dần theo ba người ở giữa giao phong, Mục Vân phía sau đột nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng. Kia vầng sáng hiện ra huyết sắc, không phải như bình thường đồng dạng nhàn nhạt nguyên luân, tư ảo nguyên luân, mà là vô cùng rõ ràng huyết sắc nguyên luân. Kia huyết sắc nguyên luân hoàn toàn bám vào Mục Vân phía sau. nhìn thấy Nguyên Luân, Hoàng Cực Thái Hóa cùng Hoàng Cực Quá Ngữ hai người, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này đột phá lục phẩm thiên tiên lúc này, thế mà đột phá Mục Vân giờ này khắc này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà là ở thời điểm này đột phá. Nguyên Luân ngưng tụ, Mục Vân nội tâm đột nhiên sáng tỏ rõ ràng. Chân hồn giờ này khắc này cùng Nguyên Anh ở giữa, dựa vào Nguyên Luân thành lập được một loại không hiểu quan hệ. Mà hắn thể bên trong tiên khí ngưng tụ tại Nguyên Luân bên trong, lực lượng tại không ngừng kéo lên. Thoải mái hét lớn một tiếng, Mục Vân rút kiếm mà quay về. Nhưng là qua trong giây lát, chính là một kiếm chém ra. Kiếm đạp thất tinh một kiếm, giết ra kiếm ảnh bay tán loạn. Mục Vân cả người tại lúc này lập tức chạy vội mà ra. Bá bá bá kiếm khí vào giờ phút này giống như thiên hàng quần tinh điên cuồng lấp lóe. Ầm ầm, lập tức tiếng oanh minh liên tục, từng đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này quả thực là khiến người ta cảm thấy thiên địa sụp đổ. Giết Hoàng Cực Thái Hóa cùng Hoàng Cực Quá Ngữ hai người giờ phút này giận dữ đột tiến. Ầm ầm, hai thân ảnh lao nhanh mà ra. Nhưng là hai người xông ra trong nháy mắt, tiếng oanh minh nổ vang, thân ảnh của hai người nháy mắt rút lui, lực lượng sụp đổ, hai người khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Bại Mục Vân đột phá lục phẩm, trong chớp nhoáng này bọn hắn liền bại. Bại triệt để như vậy, các ngươi sâu kiến cũng muốn giết ta? Ta Mục Vân, kiếp trước tiên vương, kiếp này tùy tiện, hai người các ngươi tính là thứ gì? Trong chớp nhoáng, Mục Vân hai mắt xích hồng, nói tới nói lui cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Điên ra hỏa này điên rồi sao? Hai người thấy cảnh này lại là triệt để ngây người. Ra hỏa này trong miệng nói gì đó, cái gì kiếp trước tiên vương, kiếp này tùy tiện, hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là trực tiếp bước ra một bước, hai tay cùng nhau điểm ra. Vụt vụt, chín đạo chỉ ấm vào giờ phút này triệt để xông ra. Phúc phúc phúc, trong nháy mắt hai người căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức bị chỉ ấm đánh vỡ thân thể bọn họ. Từng cái huyết động xuất hiện tại thân thể mặt ngoài, hai người giờ này khắc này triệt để mắt trợn tròn. Sinh mệnh lực trôi qua, để bọn hắn hai người cảm giác được tử vong tới gần. Bá, đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên tới gần hai người. Ta nói, ta chính là kiếp trước tiên vương, Vân Minh Minh Chủ. Há lại các ngươi hai cái sâu kiến có thể ức hiếp? Mục Vân lời nói rơi xuống, một tay một trường, song trường đánh ra. Hoàng Cực Thái Hóa cùng Hoàng Cực Quá Ngữ hai người đầu như là mở bầu trái dư hấu, trực tiếp nổ tung. Phanh phanh, hai đạo thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Một màn này lập tức để tại chỗ tất cả mọi người run lên trong lòng. Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại giữa sân im lặng không nói. Sau lưng huyết sắc Nguyên Luân dần dần tiêu tán, hắn hai mắt khôi phục thanh minh. Chỉ là giờ phút này Mục Vân nhìn xem chính mình hai tay lại là có chút mê mang. Vô Thượng Thần Đế 119 chương 1174 đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vừa rồi trong nháy mắt Nguyên Luân ngưng tụ, hắn huyết mạch một đạo lực lượng bị trực tiếp dẫn động. Chỉ là để hắn mê mang cũng không phải cách này, mà là trong thân thể của hắn kia một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất là cảm giác được chính mình tay cầm thiên hạ, quyền trưởng thiên địa, bế nghệ vô địch, rất cường đại ảo giác, để cả người hắn nói ra kia lời nói tới. Thế nhưng là cái loại cảm giác này lại làm cho hắn hiện tại có phần lưu luyến. Mục Vân không thể không thừa nhận, loại cảm giác này cũng không phải hắn kiếp trước trở thành Vân Minh Minh Chủ mà dưỡng thành. Dù là kiếp trước trở thành Vân Minh Minh Chủ, Mục Vân khát vọng chỉ có thực lực cường đại, mà không phải thế lực cường đại. Nội tâm không có bá khí, chỉ có đối võ đạo tôn trọng. Nhưng là bây giờ, loại cảm giác này lại là xuất hiện. Mục Vân nội tâm đột ngột. Mà giờ khắc này, chung quanh những đệ tử kia nhìn xem Mục Vân, lại là Mục mang cảnh giác cùng e ngại. Thực sự là quá khủng bố. Gia hỏa này quả thực là mỗi giờ mỗi khắc, không đang trưởng thành. Loại này tốc độ phát triển, lệnh người cảm thấy tuyệt vọng. A giết huyết sắc nguyên luôn xuất hiện lần nữa. Mục Vân giờ phút này, nội tâm sát phạt càng sâu. Những này hoàng cực con em thế ra, vượt qua nhất diệt kiếm phái, đi tới thiên kiếm lâu chung quanh, đến ám sát hắn. Những người này, tự nhiên không thể bỏ qua một cái. Để hoàng cực thế ra sờ không tới tu vi của hắn, dạng này mới tốt hơn quần nhau. Hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức xông ra. Lạc Thiên Hành giờ phút này cũng là thả ra. Hai người liên thủ, giống như cỗ máy giết chóc, căn bản không chút nào dừng lại. Đông đảo đệ tử trong lúc nhất thời toàn bộ bỏ mạng chạy trốn. Bá bá bá tiếng xé gió vào giờ phút này đều vang lên. Chỉ là những đệ tử kia tốc độ lại nhanh, không sánh bằng Lạc Thiên Hành cùng Mục Vân hai người. Thực lực càng là cùng hai người cách biệt một trời. Không bao lâu, hai thân ảnh trở về. Mà giờ khắc này trên bầu trời, một đạo tiếng nổ đùng đoàng lại là lập tức vang lên. Phanh phanh hai đạo buông xuống tiếng vang lên. Hai thân ảnh lập tức rơi xuống đất quẳng thành thịt nát. Mà giờ khắc này, một thân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ lại, chính là Bích Thanh Ngọc. Nhưng là lúc này, Bích Thanh Ngọc trên mặt sa mỏng lại là rơi xuống. Một trương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Mục Vân. Phía trước kia hắc xa cũng không thể hoàn toàn đón đỡ. Thoạt nhìn là mông lung đẹp. Thế nhưng là cái này hắc xa rơi xuống, Mục Vân nội tâm không thể không thừa nhận. Cái này Bích Thanh Ngọc, mỹ mạo khí chất, mọi thứ đều đủ. Như là tiểu gia Bích Ngọc đồng dạng ngây ngô, có thể lại là mang theo hơi lạnh lùng. Xem được không khó coi, Mục Vân gật đầu nói. Như là tiểu gia Bích Ngọc, lại là tự nhiên hào phóng. Quả nhiên là Bích bên trong Thanh Ngọc, đa tạ khích lệ. Hiện tại còn là rời đi nơi đây tương đối tốt. Bích Thanh Ngọc bất vi sở động, nói nếu không, khó đảm bảo còn sẽ có hoàng cực thế gia người đến. Nơi này không an toàn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bích Thanh Ngọc ánh mắt rơi vào Mục Vân bên người Lạc Thiên Hành trên thân. Không nghĩ tới, ngươi còn tinh thông luyện chế khôi lỗi này cũng không phải. Chỉ là gia hỏa này vừa vặn làm việc cho ta mà thôi. Bích Thanh Ngọc khá có thâm ý nhìn thoáng qua Lạc Thiên Hành, không lên tiếng nữa, trong ánh mắt mang theo một vòng thẩm tra. Mục Vân lại là trong lòng có chút cẩn thận. Cái này Bích Thanh Ngọc đem hai đại cửu phẩm thiên tiên chém giết, chỗ nào là mặt ngoài nói tới nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quả thực là không tầm thường. Hai người một đường tiến lên gần nửa ngày thời gian, trở về tới nhất diệp kiếm phái bên trong. Mục Vân bàn giao một chút sự tình, lần nữa theo Bích Thanh Ngọc rời đi nhất diệp kiếm phái, đi tới Bích Lạc Tiên Sơn. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng là bộ dáng gì, có phải hay không là đem kia Hoàng Tuyền Thành trực tiếp truyền tới. Nếu thật sự là như thế, vậy sẽ là ấy vi tráng quan. Hai người từ nhất diệp kiếm phái đến Bích Lạc Tiên Sơn chỉ phí chưa tới một canh giờ thời gian. Đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, Mục Vân lại là phát hiện cái này Bích Lạc dãy núi bên trong tiên khí nồng đậm, càng hơn dĩ vãng. Dọc theo sơn mạch đi tới một nơi, Bích Thanh Ngọc chính là dừng thân ảnh. Bàn tay vung lên, một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Mà cùng lúc đó, trước người hai người, khói đặc cuồn cuộn, một cỗ hắc triều chớp mà ra. Hơn 10 vạn người trực tiếp xuất hiện tại hai người tầm mắt. Kia hơn 10 vạn người, khí tức đều là không mạnh. Phần lớn là nhân tiên cảnh giới, cũng có một chút địa tiên cảnh giới cùng thiên tiên cảnh giới. Tham kiến tông chủ, bá bá bá thanh âm vang lên. Hơn 10 vạn người trực tiếp quỳ xuống đất. Khí thế loại này lập tức cho người ta một loại bế nghệ thiên hạ cường hoành thị giác. Đứng dậy đi, Bích Thanh Ngọc lại là lạnh nhạt đáp lại. Mục phái chủ, có thể nhìn xem cái này sơn lâm có gì kỳ quái chỗ nghe được Bích Thanh Ngọc lời này. Mục Vân nhìn bốn phía. Một mắt trăm dặm, Mục Vân phát hiện cái này trong vòng trăm dặm, dãy núi vần quanh tiên khí nồng đậm. Chỉ là vẻn vẹn những này, Mục Vân tuyệt không thấy cái gì kỳ quái chỗ. Không có, Mục Vân thản nhiên nói. Ồ thật sao? Bích Thanh Ngọc thản nhiên cười một tiếng. Thân thể lăng không mà lên. Bá bá bá. Trong nháy mắt, Bích Thanh Ngọc trong tay liên tiếp đánh ra mấy chục đạo ấm ký. Những cái kia ấm ký bất ngờ chính là trận pháp trận phù. Mà lại mỗi một đạo trận phù ngưng ghép trận văn, xa xa không phải trận pháp đại sư có thể làm được. Ít nhất là tiên trận tông sư. Hành gia vừa ra tay liền biết có hay không. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem Bích Thanh Ngọc thủ đoạn chính là sáng tỏ. Nàng này đối với trận pháp lý giải cùng nhận biết ở xa trên hắn. Mục Vân không thể không thừa nhận chính mình đối với trận pháp kết hợp kiếp trước sở học đại khái là trận pháp đại sư đỉnh giai cấp độ. Điểm này Bích Thanh Ngọc mạnh hơn hắn. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, những cái kia ấm ký vào giờ phút này trực tiếp bay lên trời. Lập tức hết thảy 81 đạo ấm ký trực tiếp hóa thành 81 đạo lưu quang, bốn phía phân tán ra tới. Quang mang mãnh liệt cho người ta một loại không thể địch nổi khí tức. Cường đại, không gì sánh được. Bích Thanh Ngọc thân thể lập tức lao vùn vụt mà ra, bao trùm ở trung ương. Mà lúc này giờ phút này, hướng đông tây nam bắc đều có hơn trăm dặm phạm vi bên trong. Lập tức, chín đạo quang mang đằng không dâng lên. Mục Vân giờ phút này lần theo ánh mắt nhìn lại mới phát hiện kia là chín tòa sơn phong. Chỉ là kia chín tòa sơn phong cũng không cao lớn, vẹn vẹn chỉ có ngàn mét cao độ mà thôi. Nhưng là Bích Thanh Ngọc bước ra ở giữa, cửu đạo ấm ký đánh vào trong đó một đạo sơn phong phía trên, ầm ầm thanh âm chính là trực tiếp vang lên. Lần nữa bước ra, có một đạo sơn phong truyền ra tiếng oanh minh. Chín đạo nhìn không chút nào thu hút sơn phong tại lúc này liên hợp oanh minh. Dần dần theo tiếng oanh minh vang lên, chín đạo sơn phong vào giờ phút này trực tiếp đằng không mà lên, dần dần cất cao. Kia chín đạo sơn phong cất cao nháy mắt, đại địa tại lúc này từng khúc vỡ ra. Ngàn mét núi cao không ngừng cất cao, biến thành vạn mét núi cao. Chín tòa vạn mét núi cao bày biện ra vây quanh tư thái. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nội tâm phát hội. Cảnh này cảnh tượng thực sự là rung động. Loại này bạc sơn thiết trận thủ đoạn chỉ có tiên trận tông sư mới có thể làm được. Mục Vân đứng ở một bên cẩn thận quan sát. Bích Thanh Ngọc mỗi một món làm cử động nhìn đều là huyền diệu vô cùng. Ngay sau đó theo đại địa bốc lên, mặt đất giãn nứt ra, dần dần lộ ra một ít mũi nhọn. Mà lần nữa thăng, những cái kia mũi nhọn triển lộ ra chân thực dung mạo tới. Kia là từng tòa đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều là toàn thân đen nhánh trang nghiêm túc mục. Nhìn kỹ lại, không có gì sai biệt. Thế nhưng là lần nữa nghiêm túc nhìn lại thời điểm, những tòa đại điện kia lại là cho người một loại mười phần âm trầm khí thế minh mông. Theo thăng, đại điện lộ ra chân dung. Phóng nhãn nhìn lại trong vòng phương viên trăm dặm, từng tòa đình đài lầu các, cung điện cao lầu, liên tục. Kia thập vạn đệ tử giờ này khắc này đều là như con rối, ấm bộ liền ban, tiến vào từng cái đại điện bên trong. Cái này quả thực là sống sờ sờ từ lòng đất trực tiếp rút ra một đạo cung điện tới. Mục Vân cơ hồ là vô cùng khẳng định, những này sớm tại trước đó chính là đã sớm thiết lập tốt. Hết thầy đều là chỉ thiếu một bước cuối cùng. Bích Thanh Ngọc dùng trận pháp cường đại lĩnh ngộ thủ đoạn đem bước cuối cùng này mở ra. Giờ này khắc này, Mục Vân chính là đứng tại bầy điện bên ngoài. Một tòa cao tới trăm mét, chiều rộng mấy chục mét tông môn trước sơn môn. Mà ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông chung quanh chín tòa núi cao, tầng tầng núi non trùng điệp, bày biện ra khép lại tư thế, rất là hùng vĩ. Đây chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, khó trách Bích Thanh Ngọc ngay từ đầu chính là lời thề son sắt. người có, địa phương có rồi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông liền có. Mục phái chủ tiến vào bên trong thưởng thức một phen. A Bích Thanh Ngọc giờ phút này cung kính nói: làm phiền Bích Tông chủ. Mục Vân hạ thấp người trực tiếp đi vào bên trong sơn môn. Dựa vào 9 tòa sơn phong, liên tiếp một tòa đại trận đem toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bao trùm. Mà lại, đó cũng không phải đơn giản 9 tòa sơn phong mà thôi. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói: Bích Tông chủ, trận này, Cửu Sơn Chi Đỉnh, chính là dựa vào toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn dãy núi chi lực mà hội tụ. Tiên sinh quả nhiên là cao nhân. Đối với trận pháp, ngược lại là tinh thông không so được Bích Tông chủ. Chỉ là hơi có đọc lướt qua, Mục Vân chột dạ nói: kết nối toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn, ai nếu là muốn phá vỡ trận này, đó chính là cần đem toàn bộ Bích Lạc Tiên Sơn hủy diệt. Loại thủ đoạn này chỉ sợ chỉ có Kim Tiên mới có thể làm được. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thùng sắt một mảnh, lại thêm Lệ Sinh Phong mấy người bọn họ, tại cái này Nam Cực chi địa, không người có thể địch nổi Mục phái chủ. Nói cười, Bích Thanh Ngọc lần nữa cười nói: lần này, cái này Bích Lạc Tiên Sơn chỉ là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông điểm xuất phát, mà Tam Cực Thiên Minh phía dưới Nam Cực chi địa, bao quát trưởng quản chủ Tể Chi Uyên, chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông không hứng thú. Chẳng lẽ không sai? Bích Thanh Ngọc cười nói: lần này Vạn Độc Tông, Sơn Hải Môn, Hợp Hoan Tốc, cao thủ đánh mất, bầy không đấu trí, Hoàng Cực Thế Gia không để ý tới bọn hắn. Cho nên chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chuẩn bị hướng phía đông phương tiến lên, đem cái này Tam Đại Thanh Đồng cấp thế lực hết thảy bỏ vào trong túi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nội tâm rung động một mảnh. Hắn ngay từ đầu cho rằng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chỉ là muốn chiếm cứ một cái địa điểm, bên ngoài phàm là thiết cấp thế lực. Thế nhưng là trong âm thầm, kia Hoàng Tuyền Thành mới là hang ổ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thế mà sớm đã là kế hoạch hảo hết thảy, chiếm đoạt Hoàng Cực Thế Gia Tam Đại Thanh Đồng cấp thế lực, sau đó lại đem Hoàng Cực Thế Gia chiếm đoạt nhảy lên thăng làm Bạch Ngân cấp thế lực. Chưa chắc không thể. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chìm nổi vạn năm, chẳng lẽ bây giờ chuẩn bị bắt đầu tiệm lộ tranh vanh sao? Vô Thượng Thần Đế 119 chương 1175 Quỳnh Hoa Ngọc Lộ hành tẩu tại dãy núi trùng điệp ở giữa. Mỗi một tòa đại điện đều là kiến tạo vừa chỗ cực tốt, rúc vào giữa sườn núi, đứng sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi, kiến tạo tại vùng núi phần bụng, nhìn tự nhiên mà thành. Cái này còn vẻn vẹn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thể hiện ra cấp độ mà thôi. Nếu quả thật đem kia Hoàng Tuyền Thành bày ra, chỉ sợ thân là Nam Kiếm vực bá chủ Cửu Tiên Các cũng sẽ ngồi không yên đi. Mục Vân cũng không phải không cảm thán, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nội tình thâm hậu, mục đích khó dò, đúng là lệnh người nhìn không thấu. Lần này thấy cảnh này, Mục Vân lần nữa đánh trong đáy lòng coi trọng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông lên. Mà trọng yếu nhất là lui tới đệ tử tựa hồ đối với nơi đây đều là rất quen thuộc. Mà lại những người kia rất nhiều xác thực đều là nhân tiên cảnh giới. Cái này rất kỳ quái, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông từ nơi nào chiêu mộ được nhiều như vậy nhân tiên cảnh giới đệ tử? Thập vạn chi chúng cũng không phải một con số nhỏ. Mục phái chủ, đến bên trong ngồi một chút đi. Tốt, Mục Vân một tay phủ về sau, chậm rãi dậm chân mà ra. Một gian trong lầu các, đã sớm có đệ tử bày ra hảo rượu ngon món ngon. Bích Thanh Ngọc đi ra phía trước, châm một chén rượu rượu ngon. Lập tức, toàn bộ lầu các bên trong, khắp nơi đều là hương khí tràn ngập. Đây là Quỳnh Hoa Ngọc Lộ. Mục Vân nhất kinh. Chỉ là lời nói rơi xuống, Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là kinh ngạc hơn. Mục phái chủ nhận biết Quỳnh Hoa Ngọc Lộ ác, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy qua. Mục Vân lúc túng nói: loại này rượu ngon, có thể so với thần đan rượu dược. Luyện chế rượu này cần chính là 999 loại thiên địa ở giữa tiên hoa tề tửu, cần dùng cửu thiên mưa móc đến ngưng tụ. rượu này lệnh người mê muội địa phương là một cái vào trong bụng, không chỉ có thể kích thích đến võ giả vị giác, lệnh người phiêu phiêu dục tiên, càng là đối với võ giả tiên thể có cường đại công hiệu. Kỳ thật hắn còn có một câu không nói, rượu này tại toàn bộ tiên giới cũng là số lượng thư thớt, có thể có được rượu này ai cũng là những tiên vương kia hạng người, hoặc là chính là siêu cấp thế lực. Không nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong lại có cái này Quỳnh Hoa Ngọc Lộ. Nếm một ly, Bích Thanh Ngọc khẽ mỉm cười nói, một chén này thế nhưng là giá trị liên thành, chỉ sợ đem Thiên Kiếm Lâu bán cũng không bù đắp được một chén này giá cả. Mục Vân lời nói rơi xuống, uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm giác thân thể toàn thân bên trong tiên khí lưu động tốc độ càng thêm trầm ổn. Mục Vân không nói hai lời, tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm vững vàng. Rượu sự tình cách nhiều năm, lần nữa uống đến đây rượu, Mục Vân quanh thân một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Bích Thanh Ngọc giờ phút này cũng là nhập định. Trên mặt bàn mỹ vị món ngon, mỗi cách đều là yêu thích chân quý. Chỉ là Mục Vân dù sao cũng là được chứng kiến sự kiện lớn, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Còn nữa mà nói, trong lòng của hắn kinh ngạc cũng vẻn vẹn cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, thế mà là sẽ có như thế nhiều mỹ vị món ngon. Quả thực là ngoại giới bạch ngân cấp thế lực đều cầu chi không có. Mục phái chủ, lần này mấy ngươi đến đây cũng coi là nhìn thấy ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông căn cơ, cho nên có mấy lời cần cùng Mục phái chủ nói rõ. Cứ nói đừng ngại, tiểu nữ tử vừa rồi cũng nói. Bích Thanh Ngọc nhấp một miếng rượu, chậm rãi nói, lần này chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sơ kiến, chuẩn bị mở rộng phạm vi thế lực, Nhất Diệp kiếm phái chúng ta tự nhiên là sẽ không động. Cho nên Vạn Độc Tông, Sơn Hải Môn, Hợp Hoan Tốc, cái này tam đại thanh đồng cấp thế lực, thế tất cần bị mời chào. Mời chào, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Bích Thanh Ngọc nói là mời chào, thế nhưng là cái này tam đại tông môn nếu như không phục tùng, chỉ sợ là trực tiếp diệt. Coi như phục tùng, đoán chừng những cái kia cao tầng cũng sẽ bị tàn sát không còn một mảnh. Bất luận nhìn thế nào, Lệ Sinh Phong tam đại ngục vương cũng không giống như là nhân từ nương tay hạng người. Điểm này không biết Mục phái chủ, ta đương nhiên là không ý kiến. Mục Vân khẽ cười nói, chỉ là không biết Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có nuốt được hay không. Tự nhiên nuốt hạ, Bích Thanh Ngọc tự tin nói, chỉ cần Mục phái chủ có thể lợi dụng thân phận của ngươi tại Tam Cực Thiên Minh bên trong cho chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nói tốt vài câu, nói tốt vài câu. Mục Vân ngạc nhiên, ta thế nhưng là thấp cổ bé họng. Không, Bích Thanh Ngọc tự tin nói, Mục phái chủ vẫn là không có lính ngộ được thân phận của mình. Ngươi sở chân quý cũng không phải ngươi tại Nam Cực chi địa lấy được thành tựu, Tam Cực Thiên Minh bên trong đổi lại một cách nội minh đệ tử đều có thể làm đến bước này, cái này cũng không khó khăn. Ngươi nhất làm cho Tam Cực Thiên Minh để ý là thiên thánh tư chất. Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, đứng dậy nhìn xem phương xa. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu thiên chi kiêu tử từ xuất sinh xuống tới thiên phú tu luyện liền thành đỉnh số, cho dù là một ít thần đan có thể cải biến võ giả thể chất, nhưng là cải biến không thiên phú. Thiên phú chính là thượng thiên chú định, hết thầy võ giả đều nói cùng thiên vật lộn, thế nhưng là đánh ngay từ đầu chính là bị thiên địa trói buộc. Bích Thanh Ngọc lời nói ở đây đột nhiên dừng lại, ngược lại nhìn xem Mục Vân, khá có thâm ý nói, bất quá tiểu nữ từ kiến thức khá cạn, nhưng là cũng nhìn qua một ít cổ tịch giới thiệu, ngược lại là có một ít tồn tại không nhận thiên địa trói buộc, có thể cải biến thiên phú. Tin đồn tại tiên giới phía trên chính là Minh Mông thần giới, nơi đó tồn tại là thông thiên chi thần. Mỗi một vị thần đều là một phương thiên địa. Bọn hắn có thể cùng thiên vật lộn, cải biến tự thân thể chất, thiên phú. Mà những này thần có được cường đại truyền thừa. Dựa vào chính là. Khù khù. Bích Thanh Ngọc lời nói đến một nửa. Một trận gió nhẹ quét mà qua. Đột nhiên ho khan một cái. Sắc mặt có phần ửng hồng. Bích Tông Chủ tại sao không nói rồi không có việc gì. Bích Thanh Ngọc nhẹ gật đầu. Nhìn xem Mục Vân. Nói. Còn là tiếp lấy vừa rồi nói. Cái này thiên chi kiêu tử. Từ xưa đến nay. Bốn cấp độ phân chia. Từ thiên tài. Đến tuyệt thế kỳ tài. Lại đến yêu nghiệt tư chất. Cuối cùng thiên thánh tư chất cái này bốn cấp độ. Nghe. Không kém nhiều. Thế nhưng là trên thực tế. Lại là cách biệt một trời. Mục Vân nội tâm minh bạch. Kỳ thật thiên phú của hắn. Bản thân cũng không phải là thiên thánh tư chất. Mà là đoạn đường này đi tới. Chu tiên đồ vô hình ở giữa đối với hắn cải tạo. Còn có thân thể của hắn huyết mạch biến hóa. Mang tới dẫn đạo. Nhưng là hắn càng mong đợi là. Vừa rồi Bích Thanh Ngọc nói tới cổ tịch. Thần. Hắn hiện tại cơ hồ là có thể khẳng định. Là tất nhiên tồn tại. Chẳng lẽ thần liền có thể cải biến thiên phú của mình. Cái này nghe thực sự là không thể tưởng tượng. Thiên thánh tư chất. Phàm là xuất hiện. Mỗi một cái. Đều là có khả năng trưởng thành là sừng sững tại thiên địa đỉnh cường đại tồn tại. Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân. Cẩn thận nói. Cho nên. Lúc trước Diệp Cô Tuyết hội bảo đảm ngươi. Thiên quân vũ sẽ để cho vị. Tam cực thiên minh. Cũng đối ngươi lau mắt mà nhìn. Mục Vân nội tâm kỳ thật cũng là minh bạch điểm này. Năm đó, hắn cũng nghĩ qua cải biến chính mình thiên phú đáng tiếc cũng vô pháp môn. Cho nên, nhìn thấy những cái kia thiên chi kiêu tử thiên thánh tư chất hạng người. Trong lòng của hắn, dù sao là dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Mà lại không chỉ là như thế. Chỉ cần ngươi sống sót đến. Đến thời điểm. Tam cực thiên minh sẽ còn đưa ngươi xem như đắc ý bồi dưỡng phẩm, đưa đến cửu tiên các, thậm chí cửu tiên các sẽ đem ngươi đưa đến tam thập tam thiên kiếm môn mục phái chủ có biết, cái này kiếm vực bên trong tam thập tam thiên kiếm môn vì cái gì một mực là bá chủ chẳng lẽ không sai. Bích Thanh Ngọc thở phào nhẹ nhõm nói, tam thập tam thiên kiếm môn. Cơ hồ là đem toàn bộ kiếm vực bên trong thiên thánh tư chất. Thu sạch nhập dưới trướng. Có thể nói. Đừng nhìn tứ đại hoàng kim cấp thế lực uy phong hiển hách. Giống như là bốn cái bá chủ. Chỉ cần tam thập tam thiên kiếm môn nghĩ. Chỉ cần một trưởng lão xuất động. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Nháy mắt sụp đổ. Không đáng kể. Đây chính là tam thập tam thiên kiếm môn cường đại nghe đến lời này. Mục Vân cũng là cười khổ. Đem hết thảy thiên thánh tư chất thiên tài bao phủ. Nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Bích Tông Chủ. Nói như vậy. Ta cũng là muốn đi vào đến tam thập tam thiên kiếm môn rồi kia ngược lại cũng không phải như thế. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói. Tam thập tam thiên kiếm môn. Thực lực nổi bật. Cho dù là thiên thánh tư chất. Bọn hắn cũng là cần khảo sát. Có thể trưởng thành thiên thánh tư chất. Mới là bọn hắn cần. Lời này vừa nói ra, Mục Vân dần dần sáng tỏ. Hắn từ nhất diệt kiếm phái đến tam cực thiên minh đoạn đường này đi ra chính là một cái quá trình lớn lên. Tam thập tam thiên kiếm môn chiêu này chơi là thật tốt a. Mục Vân không thể không bội phục. Tam thập tam thiên kiếm môn. Bản thân là kiếm vực bá chủ. Dưới mắt tầng tầng tiến dần lên quản lý. Từng tầng ưu tú thiên tài bồi dưỡng. Từng bước đi ra. Thực sự là cao minh. Nhưng là. Từ Bích Thanh Ngọc miệng bên trong. Hắn cũng là biết được. Nếu là như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày. Hắn là có cơ hội tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn. Mục Vân ngược lại là rất hiếu kỳ. Đã từng sư tôn diệt thiên viêm chỗ tam thập tam thiên kiếm môn. Đến cùng là bộ dáng gì mà lại. Hắn đã là hạ quyết tâm. Chỉ cần là tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn thế tất yếu. Đại náo một trận. Là tông môn. Nội bộ cuối cùng sẽ có thiên tài giao phong. Tông môn tôi luyện. Đến thời điểm. Nhưng phàm là đệ tử ưu tú. Toàn bộ muốn bị hắn giẫm tại dưới chân nghĩ đến như thế. Mục Vân khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Mục phái chủ đang cười cái gì ai nha? Không có việc gì, Mục Vân tiếp nhận lời nói mới rồi. Cười nói. Đúng. Bích Tông chủ. Ngươi cho rằng. Lần này Tam Cực Thiên Minh. Khả năng thủ thắng ngươi cứ nói đi. Bích Thanh Ngọc lại là cười một tiếng. Vấn đề hỏi ra, Mục Vân chính là vỗ vỗ đầu. Hắn ngược lại là quên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Đã là chuẩn bị tại Tam Cực Thiên Minh dưới trướng. Mở đất thổ mở cương. Sao có thể không rõ. Trận chiến này ai sẽ thắng, nhưng là Mục Vân lại là càng thêm hiếu kỳ. Tam Cực Thiên Minh lấy cái gì đến thắng? Nói chuyện phiếm một chút thời gian, Mục Vân chính là cáo lui. Bích Thanh Ngọc đứng tại lương đình bên trong. Nhìn thấy Mục Vân rời đi. Nụ cười trên mặt. Trực tiếp biến mất. Phun một cái. Không hề có điểm báo trước. Phun ra một bãi tiên huyết. Gió nhẹ lướt qua, lương đình bên trong, một thân ảnh giống như ruột mị, vô tung vô ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân màu xanh sẫm kình phục. Hai tay phủ về sau. Lông mi nồng hậu dày đặc. Con mắt sáng ngời có thần. Kia thuận hai tấn xuống tới hai sợi tóc. Hiện ra lấy bạch sắc. Phụ thân nhìn người tới, Bích Thanh Ngọc một tay che ngực quỳ một chân trên đất cúi đầu nói. Ngươi cũng đã biết. Vừa rồi ta vì cái gì thương ngươi? Người tới thanh âm mang theo tử tính. Mặt không biểu tình. Hai sợi tóc. Theo gió nhẹ phẩy. Hờ hứng nói. Vô thượng thần đế 119 chương 1176 phát triển bản thân hài nhi biết sai. Bích Thanh Ngọc giờ phút này cúi đầu xuống. Hổ thẹn nói. Ta sớm cùng tôn chủ đề cập qua. Việc này từ ngươi đến bàn. Quá mức mạo hiểm. Thanh nhi. Ngươi phải hiểu được. Tông chủ đại sự. Không thể phá hư. Ngươi nếu là hư đại sự. Đừng nói phụ thân là đại ngục vương. Liền xem như. Nam tử lời nói một trận. Chán nản nói. Ta cũng không bảo vệ được ngươi nữ nhi. Minh bạch. Bích Thanh Ngọc đầu rũ xuống. Một ít lời. Không nên để. Chí ít hiện tại không thể nói. Hết thầy. Tông chủ sớm đã là có tính toán. Hiện tại, chuẩn bị để Lệ Sinh Phong ba người, chia ra làm việc, bắt đầu đem Vạn Độc Môn Tam Tông, thu phục đi. Nhưng phàm là thiên tiên cảnh giới, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Vân Lương Đình bên trong, kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhìn về phía trước, im lặng không nói. Mặc dù không biết đạo tông chủ tại kế hoạch cái gì, nhưng là... Dùng tông chủ chi tư. Cái này tiên giới. Lại có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mục Vân giờ phút này rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Đứng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đại môn bên ngoài. Nhìn xem phía sau thân ảnh khổng lồ. Nội tâm thổn thức. Năm đó hắn cho là mình sáng tạo Vân Minh. Mở đệ thập vực Vân Vực. Có thể ngạo thị thế gian hết thảy anh tài. Thế nhưng là, hiện tại hắn mới biết được, chính mình lúc trước cuồng vọng tự đại. Cái này mênh mông tiên giới. Mênh mông không bờ bến. Ai cũng không biết. Không biết vực giới. Đến cùng kéo dài đến chỗ nào. Hắn bất quá là một cái tiên vương, liền tự hỏi đỉnh thiên lập địa thực sự là càn rỡ. Lại một lần nhân sinh, để hắn phát hiện, rất nhiều chính mình kiếp trước chưa từng phát giác tồn tại. Rất tốt, Mục Vân quay người trực tiếp rời đi. Trở lại Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Nhìn xem toàn bộ Nhất Diệp Kiếm Phái. Rồng đến nhà tôm. Mục Vân trong lòng cũng là vui vẻ. Chỉ là. Kia Nhất Diệp Kiếm Phái núi rừng bốn phía ở giữa. Lại là không ít Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử. Tới tới lui lui tuần sát. Mục Vân xuất hiện tại một đội tuần sát đệ tử thân trước. Nhìn xem tiểu đội 10 người. Tiểu đội trưởng chính là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Mục Vân đi ra phía trước. Các ngươi tại nơi này làm cái gì? Mục sư huyên người tiểu đội trưởng kia nhìn thấy Mục Vân. Lập tức cả người tay chân run rẩy. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt. Cơ hồ là bốc kim quang. Khởi bẩm Mục sư huyên. Chúng ta là thổ lâm sư huyên mệnh lệnh. Ở chung quanh tuần tra. Hiện tại hoàng cực thế gia bên kia. Đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Cho nên cần thiết tuần tra. cũng có thể sớm phát hiện một ít nguy cơ. Nghe đến lời này, Mục Vân gật đầu, sau đó nhìn xem mấy người, nói: không cần, các ngươi hiện tại toàn bộ rút về trong tông môn đi. A U Vinh Quy Quy Mơ, có vấn đề gì sao? Không, không, không có vấn đề. Đệ tử kia lập tức phất phất tay, vội vàng giải thích nói: Mục Vân hiện tại đừng nói tại Nhất Diệp kiếm phái, tại Thiên Kiếm lâu kia cũng là nói một không hai tồn tại. Dạng này địa vị, bọn hắn những đệ tử này tự nhiên là xem như như thần cúng bái. Mục Vân trong lòng bọn họ chính là một tòa tấm bia to. Hảo, tranh thủ thời gian rút lui đi. Mục Vân lần nữa mở miệng nói: lần này nếu như Hoàng Cực Thế Gia những người kia thật đến, vẹn vẹn bằng vào các ngươi tại bên ngoài tuần tra cũng khó có thể phòng bị. Vâng, Mục Vân lời nói rơi xuống quay người rời đi. Mà kia mấy tên đệ tử giờ này khắc này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức nghẹn lời. Mỗi người bọn họ phát hiện chính mình phía sau lưng tại lúc này mồ hôi chảy xuống, dinh dính. Mục sư huynh thật mạnh a. Đúng vậy a, đứng ở trước mặt hắn ta đều nói không ra lời. Lưu Tường, ngươi thế mà còn có thể thản nhiên cùng mục sư huynh trò chuyện. Thản nhiên tên đệ tử kia hai tay nhô ra, nhìn kỹ lại, giờ phút này một đôi tay còn tại run rẩy. Mấy người lập tức nội tâm chỉ cảm thấy càng thêm kích động. Mục Vân lúc này lại không không suy nghĩ những thứ này. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, những đệ tử kia đúng là đem hắn xem như như thần đối đãi. Thế giới này chính là như thế, thực lực quyết định hết thảy. Trở lại Nhất Diệp kiếm phái, Mục Vân chính là lập tức đem Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn bốn người đưa tới. Bốn người này hiện tại quản hạt toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái, xem như trợ thủ đắc lực nhất. Bắt đầu từ hôm nay, các đệ tử trở lại bên trong sơn môn không cần đề phòng. Mục Vân nói thẳng, không cần đề phòng. Lâm Chi Tu nghẹn lời. Thế nhưng là Mục huynh, Hoàng Cực Thế Gia chỉ sợ là sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua chúng ta. Sẽ không, Mục Vân lại là tự tin nói, Hoàng Cực Thế Gia hiện tại có so với chúng ta càng làm cho bọn hắn nhức đầu sự tình. Tạm thời không cần để ý tới cái này chủ tể chi uyên, sẽ loạn một hồi thời gian. Chỉ là chúng ta ngay tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong thành thành thật thật phát triển bản thân là được. Phát triển bản thân, bốn người triệt để mộng bức. Mục Vân lại đánh cái gì tính toán, chỉ là gia hỏa này từ trước đến nay là như thế. Bốn người giờ này khắc này cũng không so đo, chỉ là dựa theo Mục Vân nói tới đi làm. Thiên địa đại loạn, quần hùng cùng nổi lên thời đại. Giờ này khắc này, chủ tể chi uyên bên trong đúng là như thế. Tam cực thiên minh xuất lính lấy ngũ đại thanh đồng cấp thế lực, ra sức chống cự tam đại bạch ngân cấp thế lực cùng với thuộc hạ 10 cái thanh đồng cấp thế lực, mấy chục cái phàm thiết cấp thế lực tiến công. Chiến đấu triệt để tại Nam Kiếm vực bên trong bốc cháy lên. Nhưng là tại dạng này một loại hỗn loạn tình huống dưới, Nam Cực chi địa bên trong Nhất Diệp kiếm phái lại là lặng yên không một tiếng động. Đầu này sáng sớm, Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn, hai thân ảnh đứng tại trước sơn môn. Hô, Nhất Sanh đệ tử duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái, nói: bốn ngân đại chiến a, hiện tại cũng đi qua thời gian 2 năm, không biết ngoại giới loạn thành bộ dáng gì. Đúng vậy a, 2 năm này thật sự là tà môn, Hoàng Cực Thế Gia thế mà là không có ra tay với chúng ta. Hoàng Cực Thế Gia nghe nói bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đánh không kịp thở khí, không rảnh phân thân, ai có thể lo lắng chúng ta à? Đệ tử kia cười hắc hắc nói: ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta phía đông Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ngăn cản Hoàng Cực Thế Gia tiến công, phía tây Càn Khôn Sơn Trang có Thâu Thiên Cốc cản trở, mà mặt phía bắc càng là không cần phải nói. Thời gian 2 năm, chúng ta Nhất Diệp kiếm phái quả thực là cất cánh a. Hai người tán gẫu với nhau, lộ ra 10 phần thư giãn thích ý. Ai, đúng vậy a, hai chúng ta ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới tại nơi này trông coi sơn môn. Đặt ở mười mấy năm trước, ngũ phẩm nhân tiên kia thế nhưng là sắp tiến nhập hạc tâm đệ tử hàng ngũ, hôm nay không giống ngày xưa. A đệ tử kia lần nữa nói, lần trước mục sư huyên trở về, ngươi không biết, kia nhân dương đan, địa dương đan, quả thực giống như là đường đậu đồng dạng lấy ra. Lâm Chi Tu đại sư huyên còn nói, dạng này đan dược, chúng ta nếu như đề thăng chậm chạp, vậy thật là không bằng cho heo ăn. Hiện tại diệp hệ đệ tử, cách nào không phải ngũ phẩm nhân tiên phía trên hạc tâm đệ tử mấy ngàn người. Kia cũng là lục phẩm địa tiên phía trên cảnh giới. Tòa hạ đệ tử mấy trăm, đều là thiên tiên cảnh giới đúng vậy. A một người đệ tử khác lần nữa nói, ngươi nói một chút, chúng ta nhất diệp kiếm phái hiện tại, có hay không có thể cùng bạch ngân cấp thế lực so một lần, ngươi nằm mơ đâu. A đệ tử kia cười ha ha một tiếng nói, bạch ngân cấp thế lực đệ tử, liền lấy tam cực thiên minh đến nói, nội minh mấy ngàn đệ tử, đều là ngũ phẩm thiên tiên phía trên. Chúng ta mặc dù mấy trăm tên đệ tử, nhưng đều là nhất phẩm đến ngũ phẩm thiên tiên ở giữa mà thôi. Bất quá, nói trở lại, hiện tại chúng ta nhất diệp kiếm phái, thực lực tổng hợp, so thiên kiếm lâu, mạnh hơn. Chỉ cần đang phát triển mấy chục năm, siêu việt tam cực thiên minh, không đáng kể. Hai tên đệ tử ngươi một câu, ta một câu, nội tâm đều là hưng phấn không thôi. Thời gian 2 năm, toàn bộ nhất diệp kiếm phái các đệ tử chưa hề bước ra sơn môn một bước. Lần này không giống với lần trước bế tung. Lần này, nhất diệp kiếm phái bên trong, có thể nói là các đệ tử dùng không hết tài nguyên tu luyện, chọn lựa đến hoa mắt tiên pháp. Những này đều là Mục Vân mang tới. Thời gian 2 năm, nhất diệp kiếm phái đệ tử cơ hồ là xem như thời gian 4 năm đến dùng. Tu luyện triều dâng tại nhất diệp kiếm phái bên trong triệt để nhất lên. Bây giờ nhất diệp kiếm phái đệ tử sấp xỉ thập vạn, mà trong đó nhất phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, đã là cực ít. Đại đa số đệ tử đều là tại ngũ phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới ở giữa. Lần nữa thuộc, hiện tại bước vào đến lục phẩm địa tiên mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Mà ngồi hạ đệ tử càng là cần đến thiên tiên cảnh giới mới được. Bực này điên cuồng tu luyện, tăng thêm Mục Vân điên cuồng đan dược cung cấp, toàn bộ nhất diệp kiếm phái đều là điên cuồng. Một bước sung kích tu luyện các đệ tử, khai quật tiềm lực của mình. Mà cùng lúc đó, nhất diệp kiếm phái, một tòa hùng vĩ sơn phong phía trên. Mục Vân một thân thanh sắc trường sam, đang ngồi, hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, hắn thể bên trong, hai đạo nguyên luân, đột nhiên bộc phát mà lên. Lốp bốp thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên. Tiên khí điên cuồng vận chuyển, nguyên lực nước chảy thành sông. Mục Vân 2 năm này thời gian, cơ hồ là một mực tại quan sát bên trong bản thân thân thể. Tiên khí cùng nguyên lực tăng trưởng, để Mục Vân cả người cảm giác được thân thể điên cuồng phát sinh. Huyết mạch một đạo chi lực mở ra phía dưới, Mục Vân phát hiện chính mình tu vi đề thăng, sẽ trở nên càng thêm cấp tốc. Huyết mạch này lực lượng không chỉ là ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện, càng đem thực lực của bản thân hắn đề thăng một lần lại một lần. Thất phẩm thiên tiên cảnh giới thời gian 2 năm, lần nữa đề thăng nhất phẩm. Chỉ là cái này nhất phẩm, Mục Vân lại là từ từ tiến dần. Nguyên luân, hắn tự nhiên là biết. Thế nhưng là chính mình nguyên luân lại là huyết sắc nguyên luân, cái này khiến Mục Vân nhìn không thấu. Có thể nói, 2 năm này thời gian bên trong, Mục Vân cơ hồ là áp chế cảnh giới của mình đề thăng. Mỗi một lần tu luyện, huyết sắc nguyên luân trưởng thành quả thực là có thể xưng khủng bố. Nếu là Mục Vân không áp chế lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã là đến bát phẩm thiên tiên, thậm chí là cửu phẩm. Chỉ là như thế nhanh chóng đề thăng, Mục Vân nhưng trong lòng thì rất lo lắng. Cho nên lúc này mới liều mạng áp chế. Áp chế kết quả chính là hiện tại thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Huyết sắc nguyên luân, tăng cao tu vi, tốc độ cực nhanh. Chỉ là loại tốc độ này hả? có phải là có cái gì lực phản phệ. Mục Vân không được biết, cho nên không dám quá cường đại đề thăng. Hô, hơi hô thở ra một hơi, đứng dậy, nhìn xem đầy khắp núi đồi phong cảnh, Mục Vân hô thở ra một hơi. Giờ này ngày này, Nhất Diệp kiếm phái trở nên hoàn toàn khác biệt. Hết thầy, hướng phía tốt phương hướng phát triển. Mục Vân nội tâm cũng coi là triệt để thở dài một hơi. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, sơn phong phía trên, mấy thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Chính là Lâm Chi Tu đám người. Giờ này ngày này bọn hắn cũng không còn là cửu phẩm địa tiên cảnh giới, mà là đến nhị phẩm thiên tiên cấp độ. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy bốn người rơi xuống, Mục Vân đi tới một tòa đình cắt hạ, nhìn xem bốn người, chậm rãi nói: "Hảo, hiện tại bắt đầu nói một chút thế nào tình huống đi." Tốt Lâm Chi Tu đi ra phía trước, nhìn xem Mục Vân, trong mắt lóe ra quang mang. Vô Thượng Thần Đế 119 chương 1177 kế hoạch rất hoàn mỹ. Tới trước nói một điểm đi, liên quan tới Nam Cực Chi Địa tình huống. Lâm Chi Tu hưng phấn nói: "Hiện tại Nam Cực Chi Địa bên trong còn dư tứ đại phàm thiết cấp thế lực, thực lực đại trướng. Tẩy Kiếm Các hiện tại bị Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người tiếp nhận, Tẩy Thanh cơ hồ là bế quan tu luyện. Thông Thiên Kiếm Tùng, Lạc Kiếm Tuyết quang mang lộ ra, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, không người có thể cùng hắn tranh phong. Mà Cửu Trọng Môn cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phủ cũng là thành thành thật thật phát triển. Thời gian 2 năm, cùng Hoàng Cực Thế Gia hạ mấy cái phàm thiết cấp thế lực giao thủ, thắng nhiều thua ít. Kỳ thật, trên cơ bản có thể nói, hiện tại tứ đại phàm thiết cấp thế lực đều là nắm giữ thanh đồng cấp thế lực thực lực. Lâm Chi Tu trên mặt tràn đầy vẻ mặt kích động. Cái này tại trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ, tứ đại thế lực tiến bộ cấp tốc, không có gì không dám nghĩ. Tiếp xuống ta đến nói. Phàm Vô Ngôn cười hắc hắc nói: "Còn có Thiên Kiếm Lâu. Gần nhất Thiên Kiếm Lâu là bận biểu hư, phía đông cùng phía tây đều cần chiếu ứng chiến trường. Chỉ là có ngươi trả giá, Thiên Kiếm Lâu thực lực cũng là đề thăng rất nhanh. Ta xem chừng cùng chúng ta Nhất Diệp kiếm phái tương đương đi." Câu nói này, Phàm Vô Ngôn trong lòng tràn đầy tự tin. Nhất Diệp kiếm phái hiện tại hoàn toàn là nắm giữ siêu việt thanh đồng cấp thế lực thực lực cùng nội tình. So với Bạch Ngân cấp thế lực là kém không ít, nhưng là cùng thanh đồng cấp thế lực so sánh, vậy liền rất mạnh. Xem ra Nhậm Cương Cương hai năm này không ít cố gắng. Đâu chỉ như thế a, lần trước Thiên Quân Vũ nói đem lâu chủ chi vị truyền cho ngươi, ngươi không có nhận thụ. Hiện tại Nhậm Cương Cương đắc là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ thân phận. Phàm Vô Ngôn cười nói: "Nhưng là thân ở Nam Cực Chi Địa, đại đa số người còn là biết ngươi mới là cái này Nam Cực Chi Địa." Nói 102 nói 102, Mục Vân nhìn không được cười lên. Hắn ngược lại cũng không muốn cái gì nói 102. Dưới mắt Nam Cực Chi Địa thực lực tổng hợp kéo lên, Mục Vân cơ hồ là đem thanh sắc ngọc trạc bên trong bảo bối toàn bộ không keo kiệt dùng tại Nhất Diệp kiếm phái đệ tử trên thân. Bọn gia hỏa này hiện tại đương nhiên dùng hắn vi tôn. Ai nếu là không phục cũng căn bản không có phản kháng bản sự. Nói một chút Tam Cực Thiên Minh đi, Mục Vân chậm rãi nói. Tam Cực Thiên Minh, một chữ Điêu La Vân giờ phút này tùy tâm cảm thán: "Mục đại ca, ngươi là không biết, hiện tại Nam Kiếm vực bên trong tứ đại Bạch Ngân cấp thế lực chiếm cứ địa phương đều là chiến hỏa bay tán loạn. Nhỏ đến một cái nắm giữ địa tiên cảnh giới tiểu gia tộc, lớn đến tứ đại Bạch Ngân cấp thế lực bản thân đã là giết đỏ cả mắt. Nhưng là để người chấn động nhất lại là Tam Cực Thiên Minh hoàn toàn đứng ở thế bất bại a. Cơ hồ to to nhỏ nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu, Tam Cực Thiên Minh thủy chung là thắng nhiều bại ít. Thậm chí có thể nói không có bại chiến lần này, xem như đem Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đánh mộng bức." La Vân càng nói càng kích động, khoa tay múa chân lên: "Ta đến nói ta đến nói La Thành giờ phút này cười hắc hắc nói. Còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Nội bộ nghiêm cẩn như thùng sắt. Tìm hiểu không ra tin tức gì đến. Mà ngoại bộ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Thời gian 2 năm. Đem Hoàng Cực Thế ra Vạn Độc Tông. Sơn Hải Môn. Hợp Hoan Tốc. Cho trực tiếp chiếm lấy. Hiện tại. Hoàng Cực Thế ra là hai mặt thù địch. Không thể không từ chủ lực trên chiến trường. Triệt hạ đến một nhóm lớn đệ tử cùng tộc lão. Ứng đối Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tiến công điểm này. Ngược lại là Mục Vân nội tâm nghĩ đến. Xem ra. Không có chúng ta Nhất Diệp kiếm phái. Cái này Nam Cực chi địa. Cũng sẽ không thế nào mà Mục Vân trêu chọc nói. Đó cũng không phải là Lâm Chi Tu nghiêm mặt nói. Hoàng Cực Thế Gia đã là rút khỏi một bộ phận người. Chuẩn bị trước giải quyết phía sau lưng quấy rối. Cho nên. Đoán chừng không được bao lâu. Chính là ra tay với chúng ta. Ra tay với chúng ta Mục Vân lại là khẽ giật mình. Thu phục Vạn Độc Tông Tam Đại Tông Môn. Cũng không phải chúng ta. Tìm cũng là tìm Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông phiền phức mới là a nói thì nói như thế. Chỉ là. Sự thật cũng không phải là như thế Lâm Chi Tu cười khổ nói. Bọn hắn chỉ biết. Là chúng ta dẫn tiến Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Trở thành thanh đồng cấp thế lực. Cũng là chúng ta. Tặng cho Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bích Lạc Tiên Sơn vị trí nói như vậy. Chúng ta còn muốn phụ trách rồi Mục Vân ha ha cười nói. Tới đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Hoàng Cực Thế Gia. Đến sẽ là ai lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn xem Nhất Diệp kiếm phái. Nội tâm bành trướng. Đại chiến thay nhau nổi lên. Hắn đương nhiên là không thể lạc hậu. Dù sao là muốn nhìn cái này Nhất Diệp kiếm phái đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Mà cùng lúc đó, Nam kiếm vực Trầm Luân chi địa. Trầm Luân chi địa. Năm đó tục truyền văn. Có một khối thiên hàng thiên thạch. Trực tiếp đem toàn bộ Trầm Luân chi địa nện xuống một mảnh đổ sụt. Sau đó, cự thạch kia phía trên. Xuất hiện sơn. Xuất hiện thủy. Thành một chỗ tiên gia chi địa. Mà lúc này giờ phút này Trầm Luân chi địa bên trong. Một phương binh mã chờ xuất phát kim qua thiết mã đứng xứng đội hình. Cái kia một đội binh mã khí vũ hiên ngang chiến ý dâng trào. Cầm đầu mấy thân ảnh toàn thân trên dưới khí tức nồng đậm. Một người trong đó đứng tại trung ương. Một thân màu trắng bạc hải giáp. Nhìn uy vũ bất phàm. Thân hình cao lớn. Biểu lộ ra khá là tuấn tú chi khí. Hoàng Cực Vô Càn. Lần này. Ngươi là dẫn đội người. Làm sao bây giờ. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi đứng tại ngân giáp thanh niên bên người nhất danh nam tử giáp đen. Lười biếng nói. Hoàng Cực Vô Càn. Hoàng Cực Thế Gia bên trong. Tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Tu luyện 300 năm. Trực tiếp đạt đến huyền tiên cảnh giới. Người này. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất. Không có cái thứ hai. Hoàng Cực Dục. Ngươi nghiêm túc điểm kia Hoàng Cực Vô Càn không có mở miệng. Một tên khác thân mang kim sắc chiến giáp thanh niên lại là chậm rãi nói. Lần này. Chúng ta thế nhưng là đứng trước đại địch. Không thể khinh thường Hoàng Cực Thái. Ngươi cũng quá sợ đi Hoàng Cực Dục trên thân hắc giáp. Phản xạ quang mang. Khí thế bức người. Bất quá là chỉ là một cái thiên kiếm lâu. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng Nhất Diệp kiếm phái. Kia Vạn Độc Tông. Sơn Hải Môn. Hợp Hoan Tốc. Quả nhiên là phế vật. Vốn là để bọn hắn liên hợp tiến công thiên kiếm lâu. Kết quả. Bị người khác chiếm lấy hết thảy. Hoàng Cực Dục trong mắt đầy là khinh thường. Hoàng Cực Thái hừ hừ không có mở miệng. Lần này. Nếu như quả thật là giống mặt ngoài đơn giản như vậy, gia tộc cũng không sẽ phái 3.000 hộ vệ cho bọn hắn, mà lại mỗi cách đều là thiên tiên cảnh giới hộ vệ. Hảo hai người cãi nhau ở giữa kia Hoàng Cực Vô Càn, rốt cuộc mở miệng. Một thân ngân giáp chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Cực Vô Càn đứng tại trước đám người phương, nhìn xem phương xa, chậm rãi nói, lần này chúng ta chủ yếu tiến công chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. đến mức Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái chia sẻ ra. Hoàng Cực Dục, ngươi dẫn đầu 500 hắc giáp vệ đem Nhất Diệp Kiếm Phái diệt, nhất là tên kia gọi Mục Vân gia hỏa. Lần trước Hoàng Cực Thái Hóa mấy người thế mà hành động thất bại, lần này tuyệt đối phải vạn vô nhất thất, không có vấn đề. Hoàng Cực Dục hắc hắc cười gằn nói, cái nào cần dùng tới 500 hắc giáp vệ, chỉ cần 100 người liền đầy đủ. Không có chủ quan, ta biết. Hoàng Cực Vô Càn lông mày nhíu lên, nhìn về phía trước, lần nữa nói, Hoàng Cực Thái, ngươi dẫn đầu 1000 kim giáp vệ đem Thiên Kiếm Lâu diệt. Tuân mệnh. Hoàng Cực Ngự Thiên, các ngươi 4 người là ta yên tâm nhất, riêng phần mình dẫn đầu 100 hộ vệ đem mặt khác 4 cái phàm thiết cấp thế lực tiêu diệt. Tuân mệnh. Hoàng Cực Vô Càn bên người 4 tên thanh niên khom người nói, nhớ lấy, lần này chúng ta mục đích quan trọng nhất là tại Tam Cực Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đem Thiên Kiếm Lâu diệt sát, sau đó sẽ có trưởng lão chi viện chúng ta từ mặt phía nam tiến công Tam Cực Thiên Minh, hết thảy không thể sai sót. Vâng, đám người lập tức đáp ứng. Hoàng Cực Dục nhìn xem đám người tản ra, Hoàng Cực Vô Càn kêu dừng Hoàng Cực Dục, lần này Nhất Diệp Kiếm Phái cho ngươi 500 người, có đủ hay không, có đủ hay không? Đương nhiên đầy đủ. Hoàng Cực Dục cười ha ha một tiếng nói, kia Nhất Diệp Kiếm Phái bất quá mấy cái thiên tiên, ta chỉ cần phá đại trận, ai có thể cản ta? Chỉ là sợ đến thời điểm 500 người không dễ khống chế, Nhất Diệp Kiếm Phái những cái kia sợ mất mật đệ tử. Bất quá cũng không quan hệ, ai chạy loạn giết là được. Hoàng Cực Dục trong mắt đây là hưng phấn, chỉ là một cái phàm thiết cấp thế lực, diệt cũng liền diệt, không thể chủ quan. Hoàng Cực Vô Càn lần nữa dặn dò, ta nhất định phải nói cho ngươi, Nhất Diệp Kiếm Phái cái kia Mục Vân nắm giữ rất cao uy vọng, chỉ cần Mục Vân bất tử, những đệ tử kia nội tâm tín niệm bất diệt, rất khó bị triệt để đánh tan. Ta minh bạch. Hoàng Cực Dục nhẹ gật đầu, chỉ là mặt ngoài nói như vậy, thế nhưng là Hoàng Cực Dục nội tâm lại là 10 phần xem thường. Hoàng Cực Vô Càn trên đầu mang theo là Hoàng Cực Thế Gia thanh niên một đời đệ nhất thiên tài xưng hào, nhất phẩm huyền tiên cảnh giới, thực lực thế này cùng cảnh giới tại toàn bộ Nam Kiếm Vực thanh niên trong đồng lứa đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trừ Cửu Tiên Các bên ngoài, cái nào bạch ngân cấp thế lực đệ tử có hắn như thế tu vi? Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, Hoàng Cực Vô Càn lại là quá sợ. Lần này hắn liền muốn để Hoàng Cực Thế Gia những lão tổ tông kia nhóm nhìn xem, tại Hoàng Cực Thế Gia bên trong đến cùng ai mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Huyền tiên cảnh giới, Hoàng Cực Dục nội tâm không phục. Phía sau 4 đạo nguyên luân xuất hiện, cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, toàn bộ Hoàng Cực Thế Gia cũng chỉ có Hoàng Cực Vô Càn ngăn chặn hắn. Hắn không phục, lần này bằng vào trận chiến này, ta nhất định phải đánh vỡ trong lòng mình ràng buộc, đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Hoàng Cực Dục nội tâm gầm thét. Mà cùng lúc đó, một bên khác, từng cái đại bộ đội triệt để xuất phát. 3000 hộ vệ, 3000 thiên tiên cảnh giới võ giả, vào giờ phút này kết thành phương đội trực tiếp giết ra. Mục đích Nam Cực chi địa, đối mặt sắp đến nguy hiểm, Nam Cực chi địa bên trong cũng không người biết được. Giờ này khắc này, Hoàng Cực Vô Càn dẫn theo ngàn tên thiên tiên hộ vệ hướng phía Bích Lạc Tiên Sơn bên trong xuất phát. Bất kể như thế nào, lần này Nam Cực chi địa đều là muốn diệt vong tam đại bạch ngân cấp thế lực liên thủ nhằm vào Tam Cực Thiên Minh. Thế nhưng là kết quả vẫn ý như là không như ý muốn. Hiện tại Hoàng Cực Thế Gia phía sau thủ địch từ đầu đến cuối không được an bình. Loại tình huống này, Hoàng Cực Thế Gia làm sao có thể không nóng nảy? Tiền viện cháy, hậu viện bị cướp, trước sau không đứng đắn, bọn hắn cũng vô pháp an tâm tác chiến. Cho nên lần này gia tộc mới có thể phái ra hắn đến hành động, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. trực tiếp đem Nam Cực chi địa cầm xuống. Sau đó từ Nam Phương, phối hợp tam đại thế lực tác chiến, tứ phía vòng công Tam Cực Thiên Minh. Kế hoạch rất hoàn mỹ thi triển ra, sẽ càng hoàn mỹ hơn Hoàng Cực Vô Càn, có lần lòng tin. Vô Càn đại ca, phía trước chính là Bích Lạc Tiên Sơn, nghe được bẩm báo âm thanh. Hoàng Cực Vô Càn đứng tại phía trước, dõi mắt nhìn lại. Ngoài trăm dặm, giống như một cái hắc sắc thao thiết, một mực nằm trên mặt đất. Cái này chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Hoàng Cực Vô Càn nội tâm một trận. Vô Thượng Thần Đế 119 chương 1178 tự chui đầu vào lưới, hắn chưa từng nghĩ tới. Một cái chỉ là phàm thiết cấp thế lực, có thể có như thế rộng lớn tông môn căn cơ. Trọng yếu nhất là, lúc trước hắn thu vào đến tin tức, biết Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thực lực khả năng không chỉ là phàm thiết cấp đơn giản như vậy, thậm chí là siêu việt Thanh Đồng cấp. Thế nhưng là trong lòng của hắn tự hỏi, đã là đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tưởng tượng đầy đủ cường hoành. Nhưng là bây giờ thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông môn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình còn là đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nghĩ quá đơn giản. Này chỗ nào là một cái Thanh Đồng cấp tông môn mới có thể có căn cơ? Vô Càn, làm sao bây giờ một lão giả đi lên phía trước, nhìn xem Hoàng Cực Vô Càn, thấp giọng nói: cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tin tức có sai à? Phòng ngự kín đáo như vậy, chỉ sợ khó mà tiến công. Không có cách nào, Hoàng Cực Vô Càn chậm rãi nói: hiện tại chính diện cùng Tam Cực Thiên Minh chống lại, có thể điều động tiên trận đại sư đều đến chiến trường chính. Chúng ta tại nơi này căn bản không thể nào tiên trận đại sư đi theo. Xem ra kế hoạch muốn cải biến đổi thế nào đổi. Lão giả kia hờ hứng nói: Lạc Thiên tộc lão, Rơi Hải tộc lão, Xuống Núi tộc lão, lần này liền phiền phức ba vị. Hoàng Cực Vô Càn chắp tay nói: chúng ta riêng phần mình dẫn đầu 300 người trông coi tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bốn phía, một khi có đệ tử đi ra ngoài, lập tức chém giết. Cái này tông môn nghĩ phá vỡ quá khó, không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có vây quanh tốt. Hoàng Cực Lạc Thiên nhẹ gật đầu: ba người chúng ta lão già vốn chính là phối hợp ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hoàng Cực Vô Càn cười khổ: đây cũng là không còn cách nào. Hắn cũng không nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thế mà là cái bộ dáng này. Hắn vốn cho rằng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông mới vừa thành lập không lâu, sơn môn phòng ngự hẳn là không được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ hội là loại này cường hoành tư thái. Bốn người hiệp nghị hoàn tất, gật đầu chuẩn bị phân tán ra tới. Làm gì phiền toái như vậy? Nhưng mà liền xem tứ phương vừa mới so đo xong, đột nhiên này thiên địa ở giữa một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia rơi xuống trong nháy mắt, sơ sẩy trước mọi người phương, lần lượt từng thân ảnh lập tức xuất hiện. Cầm đầu một nữ tử, toàn thân cao thấp, váy đen bao phủ, dáng người lồi lõm ngây thơ, khí tức kéo dài, không biết sâu cạn. Nhìn thấy nữ tử này cùng với sau lưng đám người, Hoàng Cực Vô Càn ngẩn người. Ngươi là ai? Ta nữ tử hờ hững nói: ta chính là trong miệng các ngươi muốn chém giết Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ Bích Thanh Ngọc. Hả? Nghe được Bích Thanh Ngọc lời này, mấy người lập tức khẽ giật mình. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ thế mà lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cách nhìn đặc biệt tuổi trẻ nữ tử. Ngươi nhìn thấy Bích Thanh Ngọc? Hoàng Cực Vô Càn khẽ nói: đã như vậy, ngươi tự chui đầu vào lưới cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Tự chui đầu vào lưới? Bích Thanh Ngọc hờ hứng cười một tiếng, lắc đầu: trong mắt ta, các ngươi mới là tự chui đầu vào lưới. Bích Thanh Ngọc bàn tay vung lên, bá bá bá tiếng xé gió lên, thiên địa ở giữa lần lượt từng thân ảnh nháy mắt xếp ra. Những thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới, từng cái nhìn giống như từ chém giết trên chiến trường trở về đồng dạng, toàn thân mang theo huyết sát khí tức. Vô Càn, làm sao bây giờ còn có thể làm sao giết? Hoàng Cực Vô Càn lạnh lùng nói: cũng không thể khiến người ta cảm thấy chúng ta Hoàng Cực thế ra là dễ khi dễ a. Hoàng Cực Vô Càn quát lớn một tiếng, trực tiếp giết ra. Mục tiêu chính là Bích Thanh Ngọc. Chỉ là Bích Thanh Ngọc nhìn thấy Hoàng Cực Vô Càn, lại là cười lạnh một tiếng, bước ra một bước. Đối mặt cửu phẩm thiên tiên, nàng không e ngại. Hiện tại đối mặt Hoàng Cực Vô Càn, nàng cũng không sợ hãi, bước ra một bước. Sát phạt dung chuyển, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên ngoài lập tức trở thành một đạo sát phạt chiến trường. Mà cùng lúc đó, một bên khác, làm một đội nhân mã, lại là tải hết tốc độ tiến về phía trước, hướng phía Nhất Diệp Kiếm Phái tiến lên. Hoàng Cực dục giờ này khắc này, nội tâm kìm nén nộ khí, khó mà tản ra. Dục đại ca, kia Hoàng Cực Vô Càn tính là thứ gì? Mệnh lệnh ngài ta nhìn lần này, chúng ta trực tiếp diệt Nhất Diệp Kiếm Phái, sau đó liền cùng Hoàng Cực Thái tổ hợp, tiến công Thiên Kiếm Lâu. Chỉ là một cái Thiên Kiếm Lâu, tính là thứ gì? Sau đó chúng ta thừa dịp bất ngờ, trực tiếp từ Tam Cực Thiên Minh hậu phương, đem Tam Cực Thiên Minh đâm thượng thiên. Như vậy lớn công lao, cũng không thể để Hoàng Cực chính Vô Càn làm được tốt. Hoàng Cực sục hừ một tiếng nói, cái này Hoàng Cực Vô Càn thực sự là không coi ai ra gì. Đáng hận, có thể buồn mực. Lần này, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một nhóm mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp, đi tới Nhất Diệp Kiếm Phái Sơn Môn bên ngoài. Chỉ là, từ tiến nhập Nhất Diệp Kiếm Phái Sơn Môn phạm vi bên trong, Hoàng Cực Dục lại là phát hiện, Sơn Môn này chung quanh, thế mà là liền một cái tuần tra người đều không có. Cái này Nhất Diệp Kiếm Phái cũng quá yên tâm đi, thế mà liền tuần tra người đều không có. Mà lại giờ này khắc này, kia ngoài sơn môn mấy thân ảnh đứng gác, nhìn bất quá là ngũ phẩm nhân tiên đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Nhất Diệp Kiếm Phái nhìn hoàn toàn không giống như là tham gia chiến tranh bộ dáng. Cái này Nhất Diệp Kiếm Phái chẳng lẽ đã là tự đại đến loại trình độ này sao? Thấy cảnh này, Hoàng Cực Dục cả người cơ hồ là nhảy dựng lên. Gia hỏa này thực sự là cả gan làm loạn a. Sông Hoàng Cực Dục cơ hồ là không nói hai lời, mang theo đám người trực tiếp giết vào. Các ngươi là ai? Đột nhiên nhìn thấy mấy trăm đạo thân ảnh vọt thẳng giết ra đến, hai tên đệ tử kia lập tức mở ra hộ tông đại trận, kéo còi báo động. Trong nháy mắt, sơn môn bên ngoài lập tức xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, không cần để ý tới, trực tiếp phá đại trận này, giết đi vào. Vâng, mọi người nhất thời một đường xung kích, xung phong tiến vào trong đó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn gia hỏa này ăn gan hùm mật báo a, lại dám tiến công Nhất Diệp Kiếm Phái. Chẳng lẽ là Hoàng Cực thế gia người? Chỉ là hết thảy xuất hiện đệ tử đứng tại bên trong sơn môn, thế nhưng là cũng không có xuất thủ, trơ mắt nhìn những người kia tiến công đại trận. Bọn hắn biết trận pháp này vốn là có thể phòng bị rót thiên tiên cảnh giới võ giả công kích, mà lại tại mục sư huyên lần nữa ra cố phía dưới, căn bản những người này không có khả năng phá vỡ. Sầm sầm sầm, trong nháy mắt toàn bộ ngoài sơn môn tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Nhưng là ngoài trận, Tam Cực Thiên Minh đám người một mảnh hỗn độn. Thế nhưng là trận bên trong, Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử lại là lù lù bất động, biểu lộ bình tĩnh. Hiện tại Mục Vân tại Tam Cực Thiên Minh bên trong chính là thần đồng dạng tồn tại. Có hắn tại, bất kỳ cái gì đệ tử đều không lo lắng sẽ bị xâm lấn. Phanh phanh phanh, thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh bị trận pháp phản phệ, trực tiếp rút lui mà quay về. Hoàng Cực Dục lập tức lạnh cả tim. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái phàm thiết cấp thế lực, nội bộ trận pháp cư nhiên như thế cường hoành. Đáng chết! Hoàng Cực Dục gầm thét một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích. Kia phương thiên hỏa kích toàn thân màu đen, tụ tập cuồng bạo lôi minh phía trên. Phá Hoàng Cực Dục đánh xuống một đòn, Lập tức, cầu thiên chi thượng, phảng phất chân lôi gào thét. Hoàng cực dục một kích kia, lập tức nện ở toàn bộ trận pháp phía trên. Ken ghét, đạo thứ nhất đại trận trực tiếp bị xé mở một đường vết sách. Chỉ là hoàng cực dục công kích, rơi vào phía trên đại trận. Kia đạo thứ hai trận pháp, lại là trực tiếp đem hắn công kích đón đỡ xuống tới. Nhìn thấy cảnh này, hoàng cực dục nội tâm nổ hỏa thiêu đốt. Loại này trần trụi đánh mặt, để hắn cảm giác được sơn môn bên trên những cái kia nhất diệp kiếm phái đệ tử, thậm chí là đang cười nhạo hắn. Một đám dế nhui chế xếu hắn, hoàng cực dục lập tức giận dữ. Mục Vân, ngươi cút ra đây cho ta! Hoàng cực dục tay cầm phương thiên hỏa kích, đứng tại ngoài sơn môn, lập tức gầm thét lên. Người nào lần nữa ồn ào! Chỉ là hoàng cực dục lời nói vừa dứt hạ, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Đám người tránh ra thân ảnh, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Cốc Phong, Cốc Phong giờ phút này hai tay phủ về sau, đứng tại phía trước, nhìn xem hoàng cực dục. Ngươi là ai, ngươi là ai, để Mục Vân cút ra đây cho ta! Lăn, ngươi còn chưa đủ tư cách! Cốc Phong hờ hứng nói. Nhìn ngươi điệu bộ này, hẳn là hoàng cực thế gia đệ tử a, không nghĩ tới hoàng cực thế gia bỏ qua một bên chiến trường chính không chiến, hiện tại ngược lại là lại tới đây. Thế nào cảm giác nhất diệp kiếm phái là quả hồng mềm? Bớt nói nhiều lời, Mục Vân đâu bằng ngươi, còn chưa xứng! Nhìn thấy Mục phái chủ, Cốc Phong lập tức khẽ nói. Ta không xứng! Hoàng cực dục chỉ cảm thấy đây là hắn sinh thời nghe được buồn cười nhất chê cười. Một cái chỉ là phàm thiết cấp thế lực gia hỏa, nói chuyện thế mà là so hắn còn phách lối! Hoàng cực dục khẽ nói. Ta là không xứng, là hắn không có đảm lượng tới gặp ta đi! Đừng nói nhảm, để Mục Vân ra, mở ra sơn môn, để chúng ta tiến nhập. Nếu không, ngươi nhất diệp kiếm phái sẽ bị san thành bình địa! Nghe được hoàng cực dục cái này phách lối lời nói, toàn bộ bên trong sơn môn, mọi người nhất thời nghị luận ầm ý lên. Người này nói chuyện thực sự là quá phách lối. Như thế cả gan làm loạn, quả thực là tự tìm đường chết. Rất lâu, không có người can đảm dám đối với nhất diệp kiếm phái nói như vậy. Hai năm này thời gian bên trong, toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong, bốn đại tông môn, Thiên Kiếm Lâu, cái nào đi tới nhất diệp kiếm phái, không phải cung cung kính kính, ai dám làm càn như vậy, làm thịt bọn hắn giết sạch lũ khốn kiếp này! Đúng, không sai, quần tình oán giận, đám người hận không thể trực tiếp giết tới. Thấy cảnh này, Cốc Phong im lặng không nói. Bên ngoài những người này, hắn nhìn rõ ràng, mỗi một cách đều là thiên tiên cảnh giới. Mà lại dẫn đầu nam tử, càng là tu vi cảnh giới huyền diệu, chỉ sợ còn chưa đạt tới huyền tiên cảnh giới, cũng hẳn là đỉnh tiêm cửu phẩm cấp độ. Cố này đội hình, nhân số tuy ít, thế nhưng là thực lực lại là cường hoành. Cốc Phong nội tâm đã có định số, chỉ là hiện tại Mục Vân còn đang bế quan, không nên quấy rầy. Nhưng là bằng vào bọn hắn, muốn cậy mở nhất diệp kiếm phái đại môn cũng khó. Hoàng cực dục nhìn thấy đám người xôi trào, lập tức nhìn không được khẽ nói. Mục Vân, giết ta hoàng cực thế ra mấy vị đệ tử, coi là trốn ở chỗ này liền có thể bình yên vô sự sao? Hiện tại không ra, sớm tối cũng là chết, nếu như bây giờ ra, bản thiếu gia nói không chừng đại phát thiện tâm, có thể giúp ngươi nhất diệp kiếm phái thoát ly tử vong con đường. Hoàng cực dục nhìn về phía trước, lời thề son sắt nói. Cái này nhất diệp kiếm phái bất quá là phàm thiết cấp thế lực, mạnh lại có thể mạnh đến mức nào? Hiện tại hắn ngược lại là không thèm để ý bọn gia hỏa này. Nếu thật là chọc giận hắn, nhất diệp kiếm phái liền đầu hàng cơ hội đều không có. Chỉ là hắn lại là hoàn toàn quên đi, hiện tại tựa hồ liền tông môn hắn căn bản còn không thể nào vào được. Ai lớn như vậy khẩu khí muốn diệt ta nhất diệp kiếm phái? Nhưng là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, trực tiếp rơi vào đại trận bên ngoài mà không phải đại trận bên trong. kia một thân ảnh, một thân trường sam màu đen, người khoác hắc sắc áo choàng, tóc dài buộc ở sau ấp, một luồng sợi tóc lưu tại trên trán, mấy phần tiêu sái, mấy phần ngây ngô. Vô thượng thần đế 119 chương 1179, ta cũng không muốn chết là ta hoàng cực dục thấy cảnh này, nội tâm lập tức cảnh giác. Ngươi là ai hoàng cực dục? Hoàng cực thế gia đệ tử hoàng cực dục ngạo nghễ nói. Ngươi chính là Mục Vân A Thức Thời. Hiện tại gia nhập chúng ta hoàng cực thế gia. Nghe theo điều động. Bằng không mà nói. Nếu không như thế nào chết hoàng cực dục hừ hừ. Chết a, ta dù sao cũng không muốn chết. Mục Vân thản nhiên cười nói. Bất quá. Hoàng cực dục đúng không, ngươi hẳn phải biết. Hoàng cực diễn. Hoàng cực thái hóa. Đều bị ta giết. Hiện tại nhảy qua đến. Thực sự là muốn chết a, ngươi nói cái gì, ta nói ngươi muốn chết a. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi. Lời nói rơi xuống. Hoàng cực dục lập tức bước ra một bước. Toàn thân cao thấp. Khớp nối lốp bốp rung động. Cả người thân thể đều là muốn chợt nổ tung đồng dạng. Mười phần sắc bén. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Một kiếm giết ra. Hắn hiện tại là thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Không sai. Thế nhưng là. Cái này thất phẩm thiên tiên. Lại là cường đại đến để chính hắn đều cảm giác đáng sợ hoàng cực dục. Cửu phẩm thiên tiên. Ai sống ai chết. Còn chưa nhất định. Mục Vân trong lòng hơi động. Bước ra một bước. Kiếm ra. Sát phạt im ắng. Oanh. Hai thân ảnh lập tức giao thủ. Mà cùng lúc đó, nhất diệp kiếm phái bên trong, lần lượt từng thân ảnh nháy mắt xếp ra. Phàm Vô Ngôn, Lâm Chi Tu đám người, dẫn theo nhất diệp kiếm phái mấy trăm vị thiên tiên đệ tử trực tiếp ứng chiến. Những cái kia đứng tại sơn môn đệ tử thấy cảnh này chỉ cảm thấy nội tâm bành trướng. Đây chính là hiện tại nhất diệp kiếm phái A, dám cùng Bạch Ngân cấp thế lực chống lại tồn tại. Cường đại đến lệnh người ao ước. Những cái kia tòa hạ đệ tử. Hiện tại cũng là thiên tiên cảnh giới. Bọn hắn cũng mơ ước. Có thể có một ngày. Trở thành bực này cường đại chỗ. Mà cái này một ngày tóm lại là sẽ không quá xa xôi. Hiện tại nhất diệp kiếm phái. Đang phát triển. Đang thuế biến. Đang trưởng thành tất cả mọi người. Chỉ có một cái mục đích. Biến cường. Mục Vân cho bọn hắn vô tận tài nguyên tu luyện. Nếu như lại không cách nào biến thành cường giả. Kia đời này. Dứt khoát không muốn tu luyện. Lập tức toàn bộ nhất diệp kiếm phái ngoài sơn môn. Xung phong thanh âm. Vang vọng sơn cốc. Mà nhất lệnh người chú mục. Lại là trên bầu trời. Hai đạo thân ảnh kia. Hoàng cực dục Mục Vân dùng Mục Vân thực lực bây giờ cảnh giới. Có thể nói là toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong tối cường người. Thất phẩm thiên tiên cảnh giới cường hoành vô cùng. Nhưng là hoàng cực dục chính là hoàng cực thế gia người. Mà lại là cửu phẩm thiên tiên cảnh giới. Cùng Mục Vân so sánh. Hai cái cảnh giới chênh lệch. Ai mạnh, ai yếu đám người không được biết. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là. Mục Vân tối cường oanh. Một đạo tiếng oanh minh nổ tung toàn bộ sơn cốc ở giữa, lập tức chen chúc gào thét không ngừng. Mục Vân giờ này khắc này, đứng tại đám người chi đỉnh, nội tâm ngữ pháp lạnh lùng. Hình thành huyết sắc nguyên luân về sau, hắn còn chưa hề chân chính lợi dụng nguyên luân chi lực để chiến đấu. Lần này, là lần đầu tiên. Mục Vân giờ này khắc này, chỉ muốn có thể đem người trước mắt đều xé nát. Hoàng cực dục. Cửu phẩm thiên tiên. Thì tính sao, như toa kiếm chạm Mục Vân một kiếm chém ra. Cả người toàn thân trên dưới. Khí tức ba động ra. Toàn thân tinh khí. Vào giờ phút này. Trực tiếp nổ tung. Âm âm thanh âm, lệnh người phát hội. Hoàng cực dục sử dụng phương thiên hỏa kích. Kia phương thiên hỏa kích. Xem xét chính là đẳng cấp không tầm thường tiên khí. Trải qua tranh đấu. Nguy nan thời khắc. Dù sao là có thể trợ giúp hoàng cực dục biến nguy thành an. Không sai, nguy nan lúc. Đối mặt Mục Vân, hoàng cực dục phát hiện chính mình mỗi lần công kích, dù sao là có thể bị Mục Vân xảo diệu hóa giải. ngược lại là Mục Vân, nhìn như đơn giản công kích, lại là để hắn đáp ứng không xuể. Cảnh giới cỡ này chênh lệch cùng thực lực sai biệt trái lại tình huống, để Hoàng Cực Dục nghĩ mãi không thông giải thích. Hắn, chỗ nào yếu tại Mục Vân rồi khá là cảnh giới. Hắn so Mục Vân hiếu thắng, khá là thực lực. Hắn càng là sẽ không ở Mục Vân phía dưới. Đáng ghét, Hoàng Cực Dục lập tức khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, phẫn nộ gầm hét lên. Thiên địa hỏa lao quát khẽ một tiếng. Hoàng Cực Dục quanh thân lập tức xuất hiện từng đạo tinh thể. Những tinh thể kia quay chung quanh thành một đạo bức tường vô hình, đem Hoàng Cực Dục toàn bộ thân thể bao trùm. Mắt thấy cảnh này, Hoàng Cực Dục lập tức quát một tiếng, vọt thẳng ra. Mục tiêu chính là Mục Vân. Cái này xông lên ra, khí thế kinh người, Mục Vân hơi híp mắt lại, vẫn ý như là một kiếm giết ra. Tiên khí tại nguyên luân bên trong điên cuồng hội tụ. Kiếm dục trùng thiên, một kiếm giết ra cực đại kiếm khí, vọt thẳng thiên mà lên. Cuồng bạo kiếm đạo ngưng tụ thành một tia kiếm ảnh, vào giờ phút này triệt để kéo ra. Âm âm thanh âm, lệnh người chỉ cảm thấy đại địa đều là run rẩy lên. Loại này run rẩy phía dưới, Hoàng Cực Dục cả người thân thể đều là chăm chú kéo căng lên. Mười phần không thư sướng cảm giác, để trong lòng của hắn triệt để không có lực lượng. Mục Vân kiếm pháp, công kích tuyệt gì vô cùng. Cửu phẩm thiên tiên, hai cái phẩm cấp chinh lịch, thế nào trên người Mục Vân, hoàn toàn trải nghiệm không đến. Lại nhìn về phía chung quanh, Hoàng Cực Dục càng là mắt trợn tròn. Những cái kia nhất diệp kiếm phái các đệ tử, chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhảy nhót ra mấy trăm tên thiên tiên cảnh giới đệ tử. Đem những cái kia Hoàng Cực thế gia giáp vệ, từng cái ngăn cản. Căn bản không có cách nào lấy được ưu thế. Hoàng Cực Dục chỉ cảm thấy, lần này tiến công, hiện tại thế nào nhìn đều giống như hắn đến tuyệt địa đồng dạng. Nhất diệp kiếm phái, thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi, đây không có khả năng a, siêu việt thanh đồng cấp thế lực cấp độ a. Hoàng Cực Dục lập tức nội tâm ngầm mực. Hiện tại đi ra ngoài, nhất định là không xem hoàng lịch, mọi việc không lấy. Hiện tại, muốn ăn nhất diệp kiếm phái, hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có lui lại. Tụ tập Hoàng Cực Vu Càn cùng Hoàng Cực Thái về sau. Lại tính toán sau đi, Hoàng Cực Dục nội tâm ý tưởng này xuất hiện. Vừa đánh vừa lui. Thế nào? Muốn đi rồi, ta muốn đi. Ngươi có thể ngăn được ta sao? Hoàng Cực Dục khẽ nói. Mục Vân, ngươi đừng tưởng rằng chính mình trốn ở xác rùa đen bên trong, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lần này đi theo mà đến, có tiên trận sư, ngươi đại trận này sớm muộn muốn bị công phá. Hoàng Cực Dục hừ một tiếng, vừa đánh vừa lui. Ngươi muốn đi ta còn không có đồng ý đâu. Mục Vân ha ha cười lạnh nói. Chí ít, ngươi trước tiên cần phải qua ta một cửa này mới được. Ngươi nằm mơ. Hoàng Cực Dục không tin. Hắn từ Mục Vân trong tay đi chẳng lẽ còn đi không nổi. Rầm rầm rầm. Lập tức, Hoàng Cực Dục công kích thẩm tệ, căn bản không quản phòng ngự, chỉ nghĩ kiềm chế chủ Mục Vân. Thế nhưng là Mục Vân giờ này khắc này vẫn ý như là công thủ có chuẩn bị. Căn bản không cho Hoàng Cực Dục đánh vỡ hắn phòng ngự cơ hội. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức quát khẽ một tiếng. Bước ra một bước, tiếng oanh minh, điếc màng nhĩ người. Cửu ấm điệp sát hống một tiếng gầm rú rơi xuống. Mục Vân thân trước, không khí thế mà là ngưng ghép thành hình đinh ốp. Kia hình đinh ốp không khí xoay tròn lấy, thẳng đến Hoàng Cực Dục mà đi. Như thế tình cảnh hạ, Hoàng Cực Dục cả người lập tức sắc mặt đại biến. Gia hỏa này cái gì công kích mà giờ khắc này Mục Vân lại là lòng tin tràn đầy. Cái này cửu ấm điệp sát hống mạnh nhất tình trạng chính là ngưng kết thành âm ba hình đinh ốp công kích, đem đối thủ bao phủ tại hình đinh ốp âm ba công kích bên trong. Bốn phương tám hướng toàn bộ là tử lộ. Giờ này khắc này, Hoàng Cực Dục chính là bị sóng âm kia càn quét. Mục Vân không nói hai lời, cửu chỉ điểm ra, hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, từng đạo chỉ ấm điên cuồng hội tụ trên người Hoàng Cực Dục, lưu lại một cách lỗ máu. Vẹn vẹn như thế, Mục Vân hiện tại sao lại cho Hoàng Cực Dục thời gian thở dốc? kiếm đạp thất tinh một kiếm vung ra. Mục Vân bước chân bước ra, bộ pháp huyền diệu. Tại lúc này, anh dũng lao nhanh. Tùy theo mà đến là Mục Vân cường hoành kiếm khí. Thất tinh kiếm khí, một đạo mạnh hơn một đạo, đạo đạo tốc độ cực nhanh, đứng tại hoàng cực dục thân trước. Cái này một chuỗi dài công kích một mạch mà thành. Hoàng cực dục lúc này chỉ có phòng ngự bản lĩnh, chỗ nào còn có thể công kích đến tới. Thế nhưng là Mục Vân công kích lại là một bước tiếp lấy một bước, hắn nghĩ chống lại cũng không có cách nào. Thực sự là tức giận. Hoàng cực thế ra. Đến mấy người. Ta giết mấy người. Hoàng cực dục. Ngươi không phải cái thứ nhất. Cũng không phải cái cuối cùng. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Tay nâng. Kiếm lạc. Theo kiếm lạc hạ còn có một cái đầu người. Hoàng cực dục đến chết. Thậm chí không có cảm giác. Chính mình cùng Mục Vân thật có như thế lớn chênh lệch sao? Hoàng cực dục nội tâm. Phiền muộn đến cực hạn. Chỉ là hiện tại đã là một mệnh đi phiền muộn. Hoàng cực dục chết rồi, nhìn thấy hoàng cực dục bỏ mình còn thừa mấy trăm người, lập tức rối loạn tất lòng. Chỉ là Mục Vân sao lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Lạc Thiên Hành. Một tên cũng không để lại vâng trong nháy mắt. Một thân ảnh. Từ Mục Vân thể bên trong giết ra. Tốc độ cực nhanh. Chính là Lạc Thiên Hành. Đi theo sau lưng Lạc Thiên Hành còn có 300 huyết vệ. Trong chớp nhoáng này chiến trường biến thành đồ sát. Nhất diệt kiếm phái đệ tử từng cái nhìn cổ vũ phấn chấn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chờ mong chính mình có một ngày cũng có thể tham dự vào loại này giao chiến, trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Nhìn thấy những đệ tử kia trong mắt chờ đợi, Mục Vân biết một ít lời không cần nói. Nhưng phàm là võ giả, ai không muốn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Thời gian, chỉ cần thời gian, nhất diệp kiếm phái trở thành tam cực thiên minh loại kia cường. Hoành tồn tại cũng không phải không có khả năng. Không bao lâu, trên chiến trường, mấy trăm tên giáp vệ chết thì chết, thương thì thương. Mục Vân đối với mấy cái này, sớm đã là không có chú ý. Đi xem một chút tẩy kiếm các cùng thông thiên kiếm tông tứ đại môn phái. Đoán chừng hoàng cực thế ra. Lần này không có khả năng vẹn vẹn vài trăm người đến tiến công chúng ta nhất diệp kiếm phái. Chỉ sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng Thiên Kiếm Lâu các loại. Đều là nhận công kích. Vâng, Mục Vân nghĩ không sai. Lần này. Hoàng cực thế ra lần này 3.000 người đội ngũ. Toàn bộ phân tán ra đến. Tiến công từng cách tông môn. Nhưng là tình huống lại cũng không là như hắn suy nghĩ. Hoàng cực thái mang theo mấy trăm người đi tới Thiên Kiếm Lâu. Thiên Kiếm Lâu trận pháp tự nhiên là không bằng nhất diệp kiếm phái. Chỉ là Thiên Kiếm Lâu đám người cũng không có cho bọn hắn phá trận cơ hội. Thiên Kiếm Lâu. Bản thân chính là thanh đồng cấp thế lực. 2 năm này tiến bộ. Mặc dù không thể so nhất diệp kiếm phái khoa trương như vậy. Thế nhưng là môn bên trong bản thân liền có không ít địa tiên cảnh giới đệ tử. Mục Vân phân phối cho Nhậm Cương Cương thiên tài địa bảo không phải số ít. Hạch tâm bồi dưỡng đệ tử đến thiên tiên cảnh giới cũng có mấy trăm người. Lại thêm Thiên Quân Vũ cùng Lệ Bồi đám người tồn tại, Hoàng cực thái cũng không có bị toàn quân bị diệt. Nhưng là tổn thất nặng nề. Toàn bộ Thiên Kiếm Lâu. Cơ hồ là đem bọn hắn xem như vây công lên linh dương đồng dạng. Nếu không phải Hoàng cực thái cơ linh khó lường. Chỉ sợ sớm đã là chết xong. Chỉ là giờ phút này, Hoàng cực thái nhìn bên cạnh lưu lại mười mấy người, sắc mặt ảm đạm. Lần này cho hắn 500 người. Đến tiêu diệt Thiên Kiếm Lâu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ. Thiên Kiếm Lâu thế mà trong thời gian ngắn. Trở nên mạnh như vậy. Lúc này đi. Làm sao cùng Hoàng cực vô càn bàn giao vô thượng thần đế 119 chương 1180 bích ngọc xá thiên đan, nhưng là dưới mắt. Hiển nhiên đã không phải là suy nghĩ vấn đề này thời gian. Bất kể như thế nào, hiện tại cần lập tức bẩm báo Hoàng cực vô càn, sự tình có biến. Hoàng cực dục bên kia. Tình huống thế nào không có tin tức gì, cái này phế vật. Chỉ là một cái nhất diệp kiếm phái. Đều bắt không được đến. Kia Mục Vân không giết. Ta Hoàng cực thế ra mặt mũi. Để vào đâu hoàng cực thái nhìn không được gầm thét một tiếng. Rút đột nhiên nghe được tiếng gió xít gào, hoàng cực thái lập tức biến sắc, vung tay lên, vội vàng rút lui. Bây giờ không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm, hắn nhất định phải lập tức rút lui. Mà cùng từ đồng thời, thông thiên kiếm tùng, tẩy kiếm các, tinh nguyệt kiếm phủ, cửu trọng môn, bốn đại tông môn tông chủ, đều là mở mày mở mặt, từng cách đi tới nhất diệp kiếm phái bên trong. Lúc này, nhất diệp kiếm phái trước sơn môn, bốn đại tông môn tông chủ và cao tầng chắp tay mà đứng, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, không dám chút nào chủ quan. Nhất diệp kiếm phái hiện tại có thể nói là nam cực chi địa lực lượng chỗ cốt lõi, không vì cái gì khác, vẹn vẹn là chính Mục Vân cứ đợi ở chỗ này, nơi này sẽ là bọn hắn không thể xâm phạm thánh địa. Mấy vị tôn chủ mời đến đi, Mục phái chủ tại đại điện. Hảo hảo mọi người nhất thời chen chúc mà vào. Đi tới đại điện, nhìn thấy Mục Vân, mấy vị tôn chủ chắp tay thi lễ. Đặt ở 10 năm trước, Mục Vân tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể coi là xuất sắc thiên tài. Nhưng là bây giờ, Mục Vân tại bọn hắn trước mắt chính là cường giả. Không thể địch nổi cường giả. Mấy vị tôn chủ không biết có chuyện gì ha ha. Mục phái chủ, đa tạ Mục phái chủ trước đó truyền thụ tiên đan, tiên pháp, mới có thể khiến cho chúng ta từng cách tông môn thực lực phi tốc đề thăng. Hôm nay kia hoàng cực thế ra riêng phần mình mang theo 100 người thiên tiên đệ tử đi tới chúng ta tông môn trước, để chúng ta hàng phục thông chung mặt mày hớn hở nói, chỉ là bọn gia hỏa này không nghĩ tới hiện tại chúng ta đã không phải là trước đó chúng ta đúng. A Lâu Bái Thiên cũng là cười hắc hắc nói, chúng ta đem những người kia cơ hồ toàn giết, bất quá có mấy cái cá lọt lưới, cũng đã là phái môn hạ đệ tử tiến đến vây quét việc này nhờ có Mục phái chủ tẩy thanh y. Cũng là hạ thấp người nói, đúng vậy a u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ. Mấy vị tông môn đại lão tại lúc này không có chút nào giá đỡ, hoàn toàn dùng Mục Vân vi tôn. Nhìn xem mấy người, Mục Vân gật đầu. Các vị, các ngươi đều là kẹp tại nhị phẩm, tam phẩm thiên tiên cảnh giới, muốn đề thăng 10 phần khó khăn. Ta Mục Vân sẽ không quên đại gia công lao, ngày sau làm việc đáng tin, ta Mục Vân lại trợ giúp các ngươi đề thăng, trợ giúp đề thăng. Nghe đến lời này, mấy vị tôn chủ đều là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn biết tiềm lực của mình cùng thiên phú có thể làm cho bọn hắn đến thiên tiên cảnh giới, đã là thuộc về đỉnh cấp. Lại hướng xuống trừ phi là thiên tài địa bảo. Nhưng là bây giờ Mục Vân lại còn nói muốn trợ giúp bọn hắn cải biến tự thân thiên phú. Không tin thật sao? Nhìn xem mấy tên tôn chủ kinh ngạc bộ dáng, Mục Vân mỉm cười. Lật bàn tay một cái, mấy khỏa đan dược xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Đan chính là thiên giai hạ phẩm tiên đan, tên là Bích Ngọc Xá Thiên Đan, đến mức công hiệu. Ta nghĩ các vị hẳn là biết. Mục Vân bàn tay vung lên ở giữa, kia mấy khỏa đan dược từng cái tiến vào mấy người trong tay. Bích Ngọc Xá Thiên Đan bọn hắn đương nhiên là biết. Đây là thiên giai hạ phẩm tiên đan. Đan chính là dùng cửu thiên bích ngọc làm thuốc dẫn, ngưng tụ ngàn năm cửu thiên bích ngọc linh khí, luyện hóa thành đan. Luyện chế đan cho dù là thiên giai trung phẩm tiên đan sư đều là 10 phần khó mà làm được. Mục Vân trong tay lại có mà lại đan thần kỳ nhất địa phương, chính là cải biến võ giả thể chất. Mấy người bọn họ đều là gần đất xa trời, nhìn từ bề ngoài quang vinh, thế nhưng là trên thực tế cũng liền mấy ngàn năm thọ mệnh. Nếu như một mực không cách nào đề thăng, bọn hắn hồi dần dần già yếu, cuối cùng chết đi. Tiên nhân bất quá là so người bình thường sống lâu một chút thôi, cũng không phải là trường sinh bất tử. Cái này Bích Ngọc Xá Thiên Đan tại hạ phẩm thiên giai tiên đan bên trong tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là xuất ra mấy khỏa. Cái này một cái tuyệt đối là giá trị 100 vạn thiên dương đan. Mục Vân tiện tay đưa cho bọn họ là được. Kia giá trị thế nhưng là ngàn vạn khỏa thiên dương đan a, bực này giá cả. Quả thực là giá trên trời a. Mấy vị tôn chủ lập tức chắp tay. Mục phái chủ, ngày sau cần ta cùng tận tâm tận lực, nhất định quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Mấy vị tôn chủ lập tức nội tâm run rẩy. Kia thế nhưng là giá trị ngàn vạn khỏa thiên dương đan tồn tại. Thực sự là để bọn hắn trông mà thèm. Ta cũng không cần các ngươi chết thì mới dừng. Mục Vân phất phất tay nói. Gần nhất, Nam Cực chi địa bên trong không yên ổn. Hoàng Cực thế ra sẽ không như vậy thôi. Cho nên, ta chuẩn bị tại ngũ đại tông môn cùng thiên kiếm lâu ở giữa. Thành lập truyền tống trận, thành lập truyền tống trận. Nghe đến lời này, mấy vị tông chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nội tâm chấn kinh. Thành lập truyền tống trận cũng không phải nói đùa. Cần hao phí nhân lực vật lực. Quả thực chính là giá trên trời, mà lại trọng yếu nhất là muốn kiến tạo truyền tống trận. Liền xem như thiên kiếm lâu cùng ngũ đại thế lực ở giữa loại này khoảng cách, cũng là cần tiên trận đại sư mới có thể bố trí. Mục Vân, mặc dù đối với trận pháp tinh thông, nhưng là không tính là tiên trận đại sư a. Ta chỉ là thông chi các ngươi, cũng không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Mục Vân bá đạo nói. Mà lại, các ngươi cần minh bạch, thành lập truyền tống trận là vì các ngươi tông môn an nguy. Nếu như lần sau Hoàng Cực thế gia đến, không còn là đệ tử, mà là một ít tộc lão, chỉ sợ các ngươi. Chúng ta minh bạch. Mục Vân lời này vừa nói ra, ai còn có thể không rõ Mục Vân đây là muốn khống chế bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ mện thành một sợi dây thừng. Mặt ngoài nói là thiên kiếm lâu, đoán chừng trên thực tế chủ yếu hạt tâm điểm còn là tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Liên quan tới kiến tạo truyền tống trận vật liệu hao phí, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi không cần bất luận cái gì trả giá, mà lại kiến tạo sau khi hoàn thành, các ngươi bốn đại tông môn đệ tử có thể tùy ý ra vào. Đến thiên kiếm lâu, đến nhất diệp kiếm phái, giữa lẫn nhau không có hiềm khích. Ta trước đó đã là nói, dưới mắt Nam Cực chi địa bên trong chỉ có nhất đại thanh đồng cấp thế lực thiên kiếm lâu, cái khác ngũ tông đều là muốn thần phục cho các ngươi tốt chỗ. Để các ngươi biến cường chính là làm việc cho ta. Hiện tại nếu như không nguyện ý, có thể rời khỏi. Ta Mục Vân quyết không so đo, nhưng là một khi rời khỏi, bị Hoàng Cực thế gia bức xếp, ta cũng sẽ không quản. Đồng dạng, nếu như nửa đường phản bội, ta hạ thủ không chút lưu tình. Ta đời này hận nhất chính là phản bội. Mục Vân mấy câu rơi xuống, đại điện bên trong bầu không khí dần dần đè nén. Hắn đã là cho bọn gia hỏa này đầy đủ chỗ tốt. Nếu như bọn hắn không thể nhận thức đến thân phận của mình cùng địa vị, bày ngay ngắn vị trí của mình, Mục Vân không ngại trợ giúp bọn hắn bày ngay ngắn. Mục Vân là thông chi, không phải thương lượng. Những người này không nguyện ý, hắn cũng không cần phải lãng phí chính mình sở được đến đan dược, trực tiếp giết, thay đổi những cái kia nguyện ý người. Đại không đem nhất diệp kiếm phái đáng tin tâm phúc đổi đi qua. Mục Vân nội tâm đã có kết luận. Lần này chính là đại hảo sự, chúng ta tự nhiên là đem hết toàn lực phối hợp Mục phái chủ. Đúng vậy, đúng vậy, đúng a. Ta Thông Thiên kiếm tông hạ nhiệm tông chủ chính là Lạc Kiếm Tuyết, chúng ta tự nhiên là dùng Mục phái chủ vi tôn. Ta Tẩy kiếm các hạ nhiệm các chủ chính là Hoán Thanh Sa. Tẩy kiếm các tự nhiên phối hợp nhìn thấy Thông Trung cùng Tẩy Thanh Y hai người. Thế mà là nhanh như vậy liền biết mượn gió bẻ măng. Tinh Nguyệt kiếm phủ cùng Cửu Trọng môn ba vị tôn chủ cũng là vội vàng đáp ứng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là biết Tẩy kiếm các Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan, Thông Thiên kiếm tông Lạc Kiếm Tuyết đều là Mục Vân người. Đáng hận là bọn hắn môn hạ đệ tử lại là không có bị Mục Vân thu phục. Nếu không hiện tại chỉ sợ đạt được chỗ tốt lớn hơn. Hảo, lâu ngày mới rõ lòng người. Dần dần, ta tự sẽ xem lại các ngươi trong ngoài phải chăng. Như một Mục Vân phất phất tay nói, ít ngày nữa ta liền biết để chuẩn bị, các ngươi làm tốt một ít phòng hộ là được. Vân vân, bốn đại tông môn tông chủ từng cách rời đi nơi đây. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Soái khí Lâm Chi Tu nhìn xem Mục Vân, giơ ngón tay cách lên, cười nói, quả nhiên là có thiên địa bá giả khí tức, bội phục xú tiểu tử. Ngươi còn trêu dẻo ta. Mục Vân cười mắng, nếu không phải vì chỉnh hợp cái này Nam Cực chi địa, những tông môn này bên trong mặc dù mấy cái tông chủ chẳng ra sao cả, thế nhưng là hạ giới thăng lên đến đệ tử còn là không ít. Chỉ cần dốc lòng tài bồi, tương lai chính là một cỗ sinh lực. Những đệ tử này tương lai chỉ cần bị ta khống chế, chưa hẳn không thể diệt sát. Mục Vân một câu chưa nói xong lại là dừng lại. Diệt sát, diệt sát cái gì? Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn mấy người nhìn xem Mục Vân ngẩn người. Thôi, việc này không nên cùng các ngươi nói nhiều. Hiện tại chỉ cần minh bạch, tứ đại thế lực một mực trưởng khống trong tay ta, tương lai ta nếu là không ở chỗ này địa, các ngươi có thể nếm thử liên hợp lại tạo thành một cái thế lực, mà hậu tấn thăng bạch ngân cấp thế lực. Mục Vân hình như có chỉ nói. Vâng, đám người tản ra, đại điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà giờ khắc này, Bích Lạc Tiên Sơn, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông bên trong, Hoàng Cực Vô Càn máu me khắp người, cả người toàn thân cao thấp cơ hồ là sinh cơ hoàn toàn không có, khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy ra, tích táp chảy đầy đất. Ngươi bây giờ biết mình có nên tới hay không sao? Bích Thanh Ngọc đứng tại Hoàng Cực Vô Càn thân trước, hờ hững nói. Hoàng Cực thế gia chiếm cứ Trầm Luân chi địa thời gian quá lâu chút, ta nhìn không bằng giao cho chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đến. Như thế nào? Ngươi nằm mơ. Hoàng Cực Vô Càn thanh âm khàn giọng, yếu ớt không chịu nổi. Hoàng Cực thế gia sừng sững Trầm Luân chi địa mấy ngàn năm, há lại ngươi tiểu tiểu tông môn nói cầm xuống liền có thể cầm xuống? Ồ, thật sao? Bích Thanh Ngọc không nói nhiều, nhìn xem Hoàng Cực Vô Càn nói, chỉ tiếc ngươi không nhìn thấy một màn kia. Ngọc thủ vung lên, huyết nhận xuất hiện, Bích Thanh Ngọc trực tiếp hạ sát thủ. Hoàng Cực Vô Càn ngay tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo, một đời thiên kiêu danh chấn toàn bộ Trầm Luân chi địa, Hoàng Cực thế gia thanh niên một đời đệ nhất thiên tài, như vậy chết. Thấy cảnh này, kia đông đảo Hoàng Cực thế gia tử đệ từng cách triệt để mắt trợn tròn. Hoàng Cực Vô Càn chết chết. Mà cùng lúc đó, Hoàng Cực Lạc Thiên, Hoàng Cực rơi hải, Hoàng Cực xuống núi, ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi điên, ngươi điên! Lạc Thiên quát, Vô Càn là chúng ta Hoàng Cực thế gia cách này trăm ngàn năm qua ưu tú nhất thiên tài, ngươi giết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi biết chúng ta lão tổ tông đối với hắn có như thế nào kỳ vọng sao? Ngươi chết chắc, chết chắc! Ba vị tộc trưởng giờ này khắc này triệt để bộc phát. Hoàng Cực Vô Càn chết, hắn chết rồi, kia toàn bộ Hoàng Cực thế gia sẽ triệt để lâm vào phẫn nộ. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, Song Vô Thượng Thần Đế 119 chương 1181 truyền tống trận hoàn thành. Dài dòng nhìn thấy tam đại trưởng lão mở miệng, Bích Thanh Ngọc lông mày nhíu lên. Lệ Sinh Phong, Đồng Yêu, Hàn Khải, bọn gia hỏa này liền giao cho các ngươi, toàn bộ luyện chế thành huyết cốt nhân, một tên cũng không để lại. Sau đó mang theo bọn hắn hướng phía Hoàng Cực thế gia tiến công. Vân Tam Đại Ngục Vương giờ phút này chắp tay mà đứng, trong mắt lại là mang theo thị huyết quang mang. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lạc Thiên giờ phút này trong mắt đầy là kinh khủng. Hắn mặc dù không biết huyết cốt nhân là cái gì, thế nhưng là hắn biết hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm. Đừng hỏi, ta mang các ngươi đi xem một chút, các ngươi liền biết. Lệ Sinh Phong cười hắc hắc, ngữ bên trong mang theo lệnh người cảm giác sợn cả tóc gáy. ba vị ngục vương đè ép còn lại mấy trăm người trực tiếp tiến vào kia đen nhánh Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong. Bích Thanh Ngọc quay người, nhìn xem một phương hướng khác, nơi đó chính là Nhất Diệp kiếm phái chỗ cất giấu. Bá một tiếng vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thế nào? Bích Thanh Ngọc mở miệng nói. Nhất Diệp kiếm phái, hai năm này tiến bộ thần tốc. Mục Vân không biết dùng biện pháp gì, quả nhiên là kỳ quái. Kia Hoàng Cực Dục bị hắn giết quả nhiên là hạ thủ không lưu tình. Bích Thanh Ngọc khẽ mỉm cười nói, giết cũng tiết kiệm phiền phức, cá lọt lưới, các ngươi đi giải quyết đi, không thể chạy một cái. Ghi nhớ vâng, sử dụng biện pháp gì? Bích Thanh Ngọc từ cười. Gia hỏa này tại Kim Tiên Di chỉ bên trong vứt lớn như vậy một bút chỗ tốt. Nhất Diệp kiếm phái nghĩ không cất cánh cũng khó khăn. Thập ngũ thúc, thập tứ thúc, thập tam thúc, chuyện kế tiếp liền có thể làm phiền các ngươi. Bích Thanh Ngọc quay người lại nhìn phía sau ba tên nam tử, khẽ vuốt cằm, híp mắt lại, hé miệng cười. Ngươi tiểu nha đầu này! Ba người kia bên trong nhất xanh nam tử tóc trắng cười nói, biết lần này liền đem Trầm Luân Chi Địa cầm xuống đi. Nghẹn thời gian vạn năm, lâu như vậy không có đồng thủ, ta đã là có chút lạnh nhạt nữa nha. Tư vị giết người, thật lâu không có cảm nhận được. Liễu Nhất Khúc, ngươi cũng quá tự ngạo đi. Giữa này nhất xanh thân hình cao lớn nam tử lại là nhích miệng cười nói, ta cùng Hoàng Phủ Thiếu còn chưa nói, ngươi ngược lại là chủ động lên. Thế nào, chính ngươi có thể đối phó Hoàng Cực Thế Gia cái kia lão ngoan đồng Mạnh Kiệt? Ta dù sao cũng là một ngục chi chủ, lúc nói chuyện chừa cho ta chút mặt mũi, đáng tiếc a, ngươi chỉ là 15 ngục ngục vương. Luận phẩm cấp, ngươi so ta kém một bậc. Luận thực lực, ngươi cũng so ta kém một chút. Ngươi cách không muốn mặt hào hào. Hai người các ngươi chớ quấy rầy. Một con kia không có mở miệng nam tử mang trên mặt một đạo nhỏ xíu vết kiếm, nhìn cũng không dữ tợn, cũng không cùng thiện. Lần này thừa dịp Hoàng Cực Thế Gia cùng Tam Cực Thiên Minh giao chiến, ốt còn không mang nổi mình ốt. Chúng ta chiếm lính Vạn Độc Tông Tam Đại Tông Môn địa phương, ở vào Trầm Luân Chi Hải địa phương, lại là không thể khinh thường. Mà lại Đại Ngục Vương đất là tại cùng Cửu Tiên Các làm trao đổi, chỉ chờ chúng ta cách này làm tốt việc này, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trực tiếp trở thành Bạch Ngân cấp thế lực Hoàng Phủ Thiếu. Liền ngươi biết nhiều lắm. Nhìn thấy ba người rất có một bộ tranh cãi không nhỉ tình huống, Bích Thanh Ngọc chỉ là cười khổ. Ba vị thúc thúc, tái không hành động chỉ sợ cha ta. Nhưng là muốn nổi giận, Bích Thanh Ngọc lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt đều là cổ quái. Bích Thanh Ngọc phụ thân bọn hắn tự nhiên là biết vị nào. Tên kia thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không thể trêu chọc tồn tại. Đi thôi, ba người mỉm cười, sau lưng mấy ngàn đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động phủ đầy sơn giã. Mà cái này mấy ngàn người, mỗi một cái toàn thân trên dưới khí tức đều là tính mịt khó lường. Mục Vân giờ phút này thấy cảnh này tất nhiên sẽ mười phần rung động. Những người này chỉ sợ toàn bộ là huyền tiên cảnh giới. Một màn này cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không thờ ơ. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là không tâm tư nhìn những thứ này. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hắn luôn cảm giác rất nguy hiểm. Một chỗ như vậy không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mà đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông như có như không đụng lên đến biểu thị thân cận, Mục Vân cũng là kính nhi viễn chi. Loại này ẩn tàng cực sâu ra hỏa, khả năng kia thiên đem hắn nuốt. Đến mức thể diện đối cường giả đến nói, thể diện đây tính toán là cái gì? Mục Vân lúc này lại là có bận bịu. Ngũ đại tông môn ở giữa thành lập truyền tống trận bản thân liền là một kiện chuyện phiền phức. Mục Vân nếu như không phải tại Thanh Sắc Ngọc Trạc bên trong đạt được rất nhiều thiên địa chi bảo, cũng không dám mở miệng khen đàm mình có thể làm được. Chỉ là chuyện này đầy đủ hắn bận rộn một đoạn thời gian. Nhưng là kiểu bận rộn này lại là có thể khiến cho cảnh giới của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Đối tiên trận lực lĩnh ngộ cũng là làm sâu sắc. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm sáng tỏ. Liên tiếp hơn nửa năm thời gian, Mục Vân cơ hồ là tại ngũ đại tông môn ở giữa, vừa đi vừa về qua lại, tăng thêm thiên kiếm lâu. Quả nhiên là con ruồi không đầu đồng dạng bận rộn. Nhưng là hơn nửa năm này thời gian bên trong toàn bộ Nam Kiếm vực lại là triệt để vỡ tổ. Tam cực thiên minh cùng Tử Hoàng Tháp, Hoàng cực thế gia Càn Khôn Sơn Trang khai chiến. Nguyên bản chiến cuộc chính là 10 phần cứng ngắc. Thế nhưng là đột ngột, không hề có điểm báo trước, từ Bích Lạc Tiên Sơn bên trong đi ra một nhóm võ giả, hướng thẳng đến Hoàng cực thế gia Trầm Luân chi địa bên trong chen chúc mà đi. Làm những võ giả này đánh lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cờ hiệu, chuẩn bị tiến công Hoàng cực thế gia thời điểm, toàn bộ Trầm Luân chi địa bên trong hết thảy võ giả thế lực toàn bộ cười. Chỉ là một tháng thời gian, những võ giả này cũng đều toàn bộ khóc. Đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông võ giả cường đại ngoài dự đoán. Mấy ngàn tên võ giả dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp tiến công đến Trầm Luân chi địa nội địa, Hoàng cực thế gia khu vực hạch tâm. Một màn này, Hoàng cực thế gia chỗ nào khả năng chịu được. Lúc này từ đối Tam cực thiên minh tiếu trừ trên chiến trường rút về phòng thủ phía trước, vây công chiến thuật còn không có phát huy ra, hậu phương lại là bị người xâm lấn. Nguyên bản đám người coi là Hoàng cực thế gia chủ lực rút về Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nên đi. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tại ba vị trưởng lão dẫn đầu hạ trực tiếp đem Hoàng cực thế gia đánh tan, chiếm Hoàng cực thế gia phủ đệ, bức vội vàng Hoàng cực thế gia trốn khỏi Trầm Luân chi địa, tiến vào Tử Hoàng Tháp trong phạm vi thế lực. Đây hết thảy đều chỉ tại trong vòng nửa năm. Thời gian nửa năm, một cách không có danh tiếng gì Bích Lạc Hoàng Tuyển Tung đem một cách bạch ngân cấp thế lực trực tiếp đuổi ra hang ồ, thay thế Hoàng cực thế gia tại Trầm Luân chi địa bá chủ địa vị. Cái này không thể tưởng tượng, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh trong lúc nhất thời. Toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người miệng bên trong đều tại thịnh truyền một cách tông môn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Mục Huyên. Đại khái tình huống chính là những này. Giờ phút này, Mục Vân đứng tại Nhất Diệp Kiếm Phái đỉnh núi, dõi mắt nhìn về nơi xa, nghe Lâm Chi Tu từng câu từng chữ. Quả nhiên a, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quả nhiên là lòng có mãnh hổ, mà lại cũng làm nhưng là ta càng hiếu kỳ. Cầu tiên các hội đối với chuyện này không quan tâm sao? Dù sao kia là Hoàng cực thế gia, nói thế nào cũng là hắn thuộc hạ bạch ngân cấp thế lực, tóm lại là có chút giao lưu. Việc này còn không biết. Bất quá tựa hồ Hoàng cực thế gia Hoàng cực lão tổ đã khởi hành đi tới cửa tiên các. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nam Kiếm vực quả nhiên là muốn loạn. Hắn nhưng vẫn là thành thơi loay hoay đại trận. Thử một chút xem sao. Nghe Lâm Chi Tu lời nói về sau, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. A, thử xem trận pháp này a, ta thật vất vả hơn nửa năm thời gian hoàn thành. Mục Vân không có vấn đề nói. A, ngươi không lo lắng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sao? Ta đã sớm nhìn cái kia Bích Thanh Ngọc không đơn giản. Lần trước ngươi còn nói nữ nhân này giết Hoàng cực thế ra hai cái cửa phẩm thiên tiên, ít nhất là huyền tiên cảnh giới. Kia huyền tiên là khái niệm gì? Nhưng mà này còn là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đẩy ra một cách tông chủ khôi lỗi mà thôi. Còn có kia ba vị trưởng lão hẳn là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ba vị Ngục Vương a, chỉ sợ bài danh phía trên có thể bức bách Hoàng cực thế gia rời đi hang ồ, ít nhất là chân tiên cảnh giới. Chân tiên cảnh giới a, toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong chân tiên cảnh giới có mấy cái. Lâm Chi Tu càng nói càng kích động, nhìn xem Mục Vân nước bọt bay loạn. Nói xong sao? Mục Vân nhìn xem Lâm Chi Tu lần nữa cười nói. Ngươi còn cười. Nói xong liền đi vào thử xem. Mục Vân nói, thi triển thủ ấm, đại trận mở ra, một cước đem Lâm Chi Tu đạp đi vào. À, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, Lâm Chi Tu tiến vào bên trong truyền tống trận. Mục Vân vỗ vỗ tay, hô thở ra một hơi. Hơn nửa năm tâm huyết, đến bây giờ có thể thi triển, Mục Vân nội tâm thập phần vui vẻ. Đến mức Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó, cách dãy núi trùng điệp, khoảng cách nhất Diệp Kiếm Phái bất quá trăm dặm xa. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tựa hồ tại từ từ bay lên. Thông qua nhất Diệp Kiếm Phái truyền tống trận, không cần một lát, hai người chính là đi tới Tẩy Kiếm Các. Lần nữa đi tới Cửu Trọng Môn. Nghiệm chứng truyền tống trận công hiệu, Mục Vân lúc này mới xem như thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là đi thẳng tới Thiên Kiếm Lâu. Mấy đại tông môn tông chủ đều là hội tụ ở chỗ này. Đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quật khởi, bọn hắn cũng là rất lo lắng. Chỉ là lúc này, Mục Vân không mở miệng, bọn hắn nào dám nói chuyện. Thiên Quân Vũ giờ phút này cũng là đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, nhìn xem Mục Vân, nội tâm chỉ có vô hạn tôn kính. Lúc này, ai lại coi Mục Vân là thành môn hạ đệ tử đến xem, vậy đơn giản là muốn chết. Mục phái chủ, liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, ngươi thế nào nhìn Thiên Quân Vũ dù sao cũng là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ. Nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Mục Vân cười nói, không sao cả nhìn thế nhưng là. Nhưng mà cái gì thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông gần nhất tại trắng trợn khuyết chương. Vạn nhất bọn hắn tại Trầm Luân Chi Địa khuyết chương xong, ngược lại đến công kích chúng ta. Mục Vân nghe đến lời này, lại là phất phất tay nói. Sẽ không u, vinh, quy, quy, mơ. Đầu tiên, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, mục tiêu thứ nhất, liền không có lựa chọn chúng ta, mà là Trầm Luân Chi Địa. Vậy liền chứng minh, bọn hắn căn bản không có ý định tiến công chúng ta. Nam Kiếm Vực bên trong, Cửu Tiên Các Vi Tôn, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đem Hoàng Cực Thế ra bức bách không có không gian sinh tồn. Nếu như lại bức bách Tam Cực Thiên Minh, kia Cửu Tiên Các liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Còn nữa nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sao lại để ý chúng ta? Mục Vân trấn an nói, dưới mắt còn là kế hoạch một chút như thế nào để thăng các ngươi các môn hạ đệ tử đi. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời không lên tiếng nữa. Mục Vân ở đây, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng Mục Vân. Chỉ là để thăng môn hạ đệ tử thực lực trong 2 năm qua, bọn hắn đã là rất cố gắng để thăng môn hạ đệ tử thực lực. Ai nhìn xem Mục Vân, mọi người nhất thời không hiểu.